Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe được một tập truyện ma miền Tây viết về những bà con trong thời kỳ đi mở đất, một câu chuyện xóm làng rất là hay của Quỳnh. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đến với một tập truyện ma của một tác giả có văn phong đặc chất Nam Bộ và cũng rất quen thuộc với quý thính giả của chúng ta, Minh Nguyệt Vô U, người đã có những tập truyện, rất nhiều những tập truyện phát trên kênh Đất Đồng, như là Ngôi Mộ Dưới Sông, Đêm Kinh Hoàng Của Kẻ Bội Bạc. Gần đây nhất thì có Những Người Còn Ở Lại, Vòng Bắt Hồn. Những sáng tác của Minh Nguyệt luôn được quý thính giả yêu thích rất là nhiều. Ngày hôm nay trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya, Huy mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Minh Nguyệt Vô U có tựa đề là Đứa Con Riêng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Đó là một ngày cuối tháng 6, mùa hè của những năm 1996. Thời tiết oi bức nóng nực, làm cho mảnh đất vốn khô cằn càng thêm nứt nẻ. Năm nay không hiểu sao, suốt 3-4 tháng rồi, trời không ban cho hạt mưa nào, làm cho người người nhà nhà, cây cỏ đều thèm lắm một cơn mưa. Nhớ mưa còn hơn nhớ người yêu đi học xa nhà. Lúc này khoảng 5 giờ chiều, một đám trẻ con ngồi vắt vẻo trên cây cầu dừa bắc ra ngoài mé sông. Chỗ này bình thường làm nơi lên xuống của bến đò. Bọn nhỏ vừa hát hò vừa chơi đùa, tiếng cười nói làm xôn xao cả xóm nghèo ven bờ sông cổ chiên. Cái xóm ở ven sông này nhiều năm về trước người ta gọi là xóm Ma Gia, rất rậm rạp, cỏ cây mọc tùm. Ban đêm không đèn không đớm, cũng không có ánh trăng xuyên vào, đến nỗi giơ bàn tay ra trước mặt còn không thể nhìn thấy được. Xóm Ma Gia này cứ khoảng vài bữa nửa tháng lại có một người chết trôi dạt vào, rồi bị neo lại ở mấy gốc cây bần ven sông, làm cho ai nấy nhìn thấy cũng không khỏi khiếp sợ. Thời gian đó con nít ra bờ sông chơi thì té xuống chết cũng nhiều. Đám người trong xóm mới nói chắc là bị Ma Gia bắt thế mạng rồi. Nhưng sau này đường xá mở rộng hơn, cây cối cũng được cắt tỉa gọn gàng, con đường mòn nhỏ tùm lau sậy xuyên qua cái xóm này cũng được xây xi măng. Thông tin về khoa học đời sống được phổ cập nhiều hơn, nên người ta cũng dần dần quên đi những cái lời truyền miệng về Ma Gia kia. Còn cái nơi đáng sợ đó lại trở thành bến đò đưa đón khách qua sông. Lúc trước rất tấp nập người lên kẻ xuống, nhưng nửa tháng nay người đưa đò bị bệnh phải đi lên nhà thương ở Sài Gòn, cho nên không còn có ai đưa trước khách nữa. Bến đò vì vậy cũng vắng vẻ tiêu điều. Chỉ có vào buổi chiều thì không khí mới náo nhiệt lên một chút, do lũ trẻ con đi học về ra đây ngồi chơi hóng mát. Ủa, con Lượm với thằng Tẹo đâu rồi? Tối rồi bộ tụi bay không tính gì ăn cơm hay sao? Tiếng quát lanh lảnh của vợ Sáu Triết là bà Lại vang lên, làm cho mấy đứa trẻ giật mình. Thằng Tèo và con Lượm nghe vậy liền gấp gáp đứng lên, phủi phủi mông mấy cái rồi nhìn xuống đám bạn hàng xóm của mình. Anh em tao về trước nha, mai thằng Dương đi học á, cho tao quá văn với nha. Trong xóm này chỉ có con nhà khá giả mới có xe đạp đi học, trong đó có thằng Dương là con của Tám Nghĩa. Nhà Tám Nghĩa có cơ sở làm chậu chum sành nên khá giả nhất xóm, nhà có cả xe gắn máy. Tèo và Dương là bạn học cùng lớp, năm nay 12 tuổi. Mai tao chở em tao đi chích thuốc rồi mày ơi. Thôi chịu khó đi bộ đi, chiều về tao chở cho. Ủa, con Cúc bị gì mà chích? Ủa quên nữa, mà con Cúc đâu rồi? Nó kìa. Thằng Tèo theo hướng chỉ tay của Dương, nhìn về phía bụi tre cách đó chừng chục mét. Cúc ngồi thất thần nhìn ra hướng bờ sông. Năm nay Cúc 10 tuổi. Nãy giờ tao quên nó nữa. Nó bị sao mà buồn dữ vậy mày? Tao cũng không biết nữa. Mấy bữa nay nó ngủ không có được, có bữa thức tới gần sáng luôn á. Mà ba má tao phải làm hàng cho khách nên tao đưa nó đi cho sớm á. Thấy Cúc có vẻ không còn hoạt bát như ngày thường, khiến Tèo nhìn không quen. Nhưng dù gì bọn chúng cũng là trẻ con, những chuyện như thế này nhanh chóng bị bỏ qua ngay. Ờ, vậy có gì sáng thôi đi bộ, chiều nhớ cho tao quá văn nha. Thôi về. Ừ. Nói xong, Tèo cùng em gái của mình nhanh chóng chạy về nhà. Những đứa trẻ còn lại cũng ai về nhà đó. Dương rửa chân rồi cũng rời khỏi cầu dừa vào trong bờ. Cúc ơi, về nhà ăn cơm, tối rồi kìa. Dương nói xong thì quay lưng trời đi. Khi đi được một đoạn, không nghe thấy tiếng chân của Cúc. Xoay đầu lại thì thấy nó vẫn cứ ngồi ở bụi tre, nói chuyện lẩm bẩm một mình. Cúc, về thôi, làm gì mà cứ ngồi đó vậy? Thấy Cúc không để ý tới lời nói của mình, Dương hơi bực bội, liền đến bụi tre kéo vai nó lại. Dương giật mình bật lui về phía sau. Nó vừa nhìn thấy trong mắt của Cúc chỉ có một màu đen, nhưng hiện tại nhìn kỹ thì lại không còn nữa. Cúc vẫn giống hệt như bình thường. À, gì vậy anh hai? Mày làm gì mà ngồi đây vậy? Tao kêu hồi nãy giờ luôn á. Nãy giờ hả? Em chơi quẳng tù tè với chị ba. Chị ba gì chứ? Thì chị ba, chị Linh á. Hai tiếng chị Linh này khiến cho Dương há hốc mồm, đứng chôn chân tại chỗ nhìn em gái của mình. Linh trong lời nói của Cúc cũng là em gái của Dương, nhưng đã chết cách đây 3 năm rồi. Mày nói bậy gì á? Dương vô thức lẩm bẩm một câu như vậy, rồi nhìn ngó xung quanh, cảm thấy gai ốc nổi lên một tầng. Nó liền kéo tay con Cúc đứng dậy rồi chạy vô nhà. Mấy năm nay không ai nhắc đến Linh nữa. Nó giống như cái tên cấm kỵ trong gia đình này. Linh chết cách đây 3 năm là té xuống mương mà chết. Dương còn nhớ lúc cha mình là ông Tám Nghĩa chạy về vớt xác nó lên, gương mặt nó tái xanh, trong mắt trợn lên giống như trước đó đã giằng co khổ sở để giành lấy sự sống của mình. Gương mặt đó đã ám ảnh Dương cho đến bây giờ vẫn chưa thể quên được. Đó là lý do tụi nó hiếm khi ra cái mương sau hè chơi. Từ đó nhà họ làm một cái hàng rào chắn xung quanh mương lại, để không có bất kỳ đứa trẻ nào gặp thảm cảnh như vậy nữa. Dương và Cúc vào nhà rồi cùng ăn cơm chiều với bà Xuân, vợ của Tám Nghĩa. Đó là căn nhà ba gian khá rộng rãi, cũng là cái nhà đẹp nhất ở xóm này, trong khi láng giềng bên cạnh đều là nhà lá đơn sơ. Hiện tại nhà bọn họ không thiếu tiền, chỉ thiếu không khí đầm ấm của gia đình mà thôi. Tám Nghĩa đi nhậu ở xóm trong vẫn chưa về, nhưng cho dù có về thì bọn họ cũng không ăn cơm với nhau, kẻ trước người sau, tránh đụng chạm nói chuyện. Bình thường ngoài công việc thì không có gì để nói. Con Cúc à, con mau ăn đi, con ngồi thử ra đó làm cái gì vậy? Bà Xuân vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào chén của Cúc, nhưng nó vẫn cúi gằm mặt xuống bàn. Ủa, sao vậy con? Dương ngồi bên cạnh nhìn má, sau đó nhìn ngó xung quanh, rồi nói nhỏ với bà một câu. Má, hồi nãy con Cúc á, nó nói nó chơi quẳng tù thì với con Linh. Câu nói này khiến cho bà Xuân chấn động. Bà ta chậm rãi nhìn Cúc, rồi nhớ lại. Suốt một tuần nay con gái nhỏ của mình bị mất ngủ triền miên, nên bà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bữa nay là trầm tháng 7, cũng là vừa tròn 3 năm ngày mất của Linh. Vì cả ngày làm việc bận rộn, cho nên bà quên mất cái chuyện cúng quải cho đứa nhỏ mất sớm đó. Thôi thôi đừng có nói bậy, do nó ngủ không được nên ăn nói bậy bạ thôi. Lo ăn cơm đi, sáng mai đi học rồi chở em đi chích thuốc nghe Dương. Mai má làm sớm, không có chở em bay đi được. Ừ, dạ con biết rồi má. Thằng Dương tuy mới 12 nhưng rất được việc. Lúc nó mới 6-7 tuổi gì đó, mùa hè được nghỉ học thường theo đám Tám Nghĩa lên đên sông nước, ngang dọc các tỉnh miền Tây để bán hàng, cho nên nó trưởng thành hơn nhiều đứa nhỏ bằng tuổi khác. Cả nhà đang ăn cơm thì Tám Nghĩa cũng về tới. Ông ta dường như hơi say, bước chân có chút loạn choạng. Ba ơi, bà ăn cơm không để con lấy chén? Tám Nghĩa nhìn qua bàn cơm thấy bà Xuân không để ý tới mình thì lắc đầu. Mày ăn đi, ba không có đói. Ông ta nói xong thì đi vào phòng, nằm vật xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Dương nhìn má mình thì khẽ mím môi, nén xuống một tiếng thở dài. Nó cũng đã quen với cảnh này rồi. Đứa trẻ nào cũng muốn ba má của mình hạnh phúc, nhưng trên đời có mấy ai được theo ý của mình đâu. Chuyện không vui vẻ này nó cũng không muốn. Hôm nay vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên bà Xuân vừa nằm xuống giường một lúc thì đã ngủ say. Từ 3 năm nay bà cũng không còn ngủ chung giường với chồng của mình nữa. Ban đêm bà ngủ với con Cúc, còn thằng Dương thì ngủ với ba. Lúc này đã gần 11 giờ đêm. Đột nhiên con Cúc mở mắt ra rồi bật ngồi dậy. Một âm thanh gì đó giống như tiếng hát là lá la, nhưng không rõ nghĩa, cứ vang vang trong đêm khuya tĩnh mịch. Con Cúc ngồi không động đậy. Hôm nay là rằm tháng 7, ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia đâm thẳng vào cửa sổ phòng, rọi lên gương mặt lạnh lẽo của Cúc. Bỗng dưng nó nghiêng đầu, mái móc nhìn bà Xuân. Sau đó lặng lẽ bước xuống giường, rồi đẩy cửa đi ra khỏi nhà. Bên ngoài trời gió lớn thổi, Cúc đi chân trần rời khỏi cổng nhà, theo con đường mòn đi ra bến đò, chỗ cây cầu dừa lúc chiều nó cùng bọn trẻ chơi với nhau. Cái tiếng hát một lần nữa vang vọng đâu đây, quẩn quanh bên tai Cúc. Nó bước xuống cầu dừa rồi ngồi xuống, thòng hai chân dưới nước đông đưa qua lại. Đột nhiên dưới mặt nước khẽ động lên một cái, giống như con cá nhảy. Cúc mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, mặt trăng trội vào mặt nó một mảng hư ảo. Nó đột nhiên khom lưng cúi đầu, thọc tai vào nước, thì bỗng một bàn tay từ bên dưới giơ lên, nắm lấy tay Cúc, kéo nó té nhào xuống sông, tạo thành một làn sóng nhỏ pha vào bờ, rồi mất khúc đi. Bà Xuân đang ngủ, lúc nghiêng người qua cánh tay chạm vào mảng giường trống không, bà hơi giật mình mở mắt ra. Ủa, con Cúc đâu rồi? Bà nghiêng đầu nhìn thì thấy cửa đang khép hờ, có lẽ Cúc đi tiểu đêm. Bà nằm xuống nhắm mắt, cố gắng níu kéo giấc ngủ đi, nhưng 10 phút sau vẫn chưa thấy Cúc quay trở lại. Ủa Cúc à, đi đái gì mà lâu vậy con? Bà mở cửa sổ nhìn ra phía sau hè, chỗ cái nhà tắm, nhưng không thấy bóng dáng của Cúc. Cúc à, mày đâu rồi? Không có động tĩnh gì, bà Xuân bước xuống giường đi ra nhà trước thì thấy cửa lớn mở toang. Bà ra ngoài rồi nhìn ra nhà sau, nhưng không thấy bóng dáng của Cúc đâu. Cúc à, Cúc ơi! Bà hốt hoảng gọi lớn. Thằng Dương ở trong phòng giật mình, liền thò đầu ra cửa sổ, mắt nhắm mắt mở hỏi. Má, có chuyện gì má? Vậy, vậy đi kiếm em của bay, nó đi đâu mất tiêu rồi, nhanh lên! Dương tỉnh cả ngủ, nó liền lay tám nghĩa. Ông ta được ngủ một giấc nên bây giờ cũng đã tỉnh trụ rồi. Gì vậy? Ba, con Cúc đi đâu mất tiêu rồi? Trời đất ơi! Ông ngồi bật dậy, nhanh chóng ra ngoài. Dương lấy lá dừa khô cột thành bó đuốc rồi châm lửa. Bên kia nhà Sáu Triết nghe thấy âm thanh náo loạn giữa đêm khuya thì ra hàng rào ngóng qua hỏi. Ủa, có chuyện gì mà đêm hôm la lối sầm vậy Dương? Thím Sáu ơi, con Cúc nó đi đâu mất tiêu rồi, cả nhà con đang đi kiếm nó. Mẹ ơi, để nhà thím phụ tìm cho. Bà lại nhanh chóng chạy vào nhà, gọi chồng mình và hàng xóm xung quanh. Rất nhanh ba bốn người nữa lập tức đốt đuốc chạy đi tìm. Vùng đất này có nhiều mương, nhiều nhánh sông, nên chuyện con nít ban đêm đi mất như thế này khiến cho ai nấy đều không khỏi lo lắng, chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Trong đêm, tiếng gọi vang vọng lên không ngưng nghỉ, khói từ những ngọn đuốc hòa vào nhau giữa đêm hè oi bức, làm cho không khí càng thêm nóng nực. Lúc bà lại cầm đuốc ra tới gần bờ sông thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó nổi lên phệnh, vướng vào thân cây bần thì hoảng sợ mà hét lên. Trời ơi, hình như nó đây nè bà con ơi. Bà lại xuất thân là dân ở trong chợ, từ nhỏ đã không biết bơi, nhìn thấy chỉ có thể kêu lên mà thôi. mọi người nghe thấy tiếng gọi của bà liền rầm rập chạy đến. Trời ơi, Cúc ơi, Cúc! Bà Xuân nhìn thấy đúng là cái áo của con gái mình thì hét lên, cho định nhào xuống sông nhưng bị bà lại ôm lại. Tám Nghĩa và vài người đàn ông nữa liền nhảy xuống bơi ra chỗ của Cúc. Thân thể nó vướng vào cây bần nên mất một ít thời gian họ mới kéo ra được. Thằng Dương đứng đó thất thần nhìn em gái. Nó rướn người ra đón lấy Cúc kéo vào bờ. Cúc được mang lên bờ. Nó chết rồi. Đứa con gái nhỏ 10 tuổi của bà Xuân đã không còn nữa, da thịt lạnh lẽo. Đêm nay nước lớn, không chảy mạnh, xác Cúc vướng vào đám bần nên không bị cuốn trôi đi. Bà Xuân nhào đến ôm lấy xác con mà gào khóc. Dương đứng bên cạnh liên tục dùng tay áo lau nước mắt. Đột nhiên nó nhìn thấy có thứ gì đó trồi đầu lên ở mé sông. Nhưng khi nhìn kỹ lại một lần nữa thì không còn thấy gì. Xung quanh là tiếng nổ lép bép của những ngọn đuốc, tiếng khóc gọi tên con của vợ chồng Tám Nghĩa, tiếng của những con quạ từ trong tán cây rậm rạp vỗ cánh bay đi. Ngày hôm sau trời mưa không dứt. Sau bao nhiêu ngày nắng bể đầu người thì trời cũng ban xuống mảnh đất này một cơn mưa. Chỉ là cái xóm này không ai vui vẻ, không khí tang thương bao trùm. Sau khi phụ đám ma ở bên nhà Tám Nghĩa về, bà Lại ngồi trên bàn uống nước trà với bà Tư Liễu hàng xóm. Nước ấm làm giảm đi cái lạnh do trận mưa ngoài trời đang đổ xuống. Bà Lại vừa uống ngụm trà vừa buồn bã lên tiếng. Ai, con Cúc mới có 10 tuổi, dễ thương lại ngoan ngoãn vậy mà. Tư Liễu nhìn làn mưa trắng trời thì cũng rũ mắt nói. Mấy đứa nhỏ sớm này ngày nào cũng chơi với nhau. Giờ nó chết rồi, tụi nhỏ con tôi nó khóc từ sáng tới giờ luôn đó tím sáu. Mà chị Tư à, sao em nghi là con nhỏ đó bắt con Cúc quá. Tím nói con nhỏ nào. Bà Lại liền nhìn chung quanh giống như sợ ai nghe thấy. Dù hiện tại chỉ có hai người với nhau, bà tiến tới gần bà Tư Liễu hơn rồi thì thầm. Thì cái con Linh đó. Tư Liễu nghe tới cái tên này thì giật mình. Con Linh hả? Thôi tím đừng có nói bậy, con Cúc là em nó mà. Hồi đó hai đứa cùng té xuống mương, mà một đứa sống một đứa chết. Qua lại là đám giỗ của nó. Em sợ nó về nó rủ con Cúc quá. Tư Liễu nhíu mày nhìn bà Lại. Sớm mình mương dũng cũng nhiều mà, con nít cũng nhiều. Chuyện té xuống rồi chết đâu phải gì kỳ lạ đâu. Vài bữa dặn tụi nó chơi trong nhà thôi, đừng có ra ngoài sông nữa. Chị Tư à, em biết xưa giờ chị không có tin dị đoan, nhưng mà chị nghĩ coi, nếu ban ngày nó chơi ngoài mương nó té chết thì em không có nói gì đi. Chứ đằng này tự dưng nửa đêm nửa hôm nó chạy ra ngoài sông làm cái gì. Tư Liễu nghe vậy thì xua xua tay, ngăn không cho bà Lại nói nữa. Thôi thôi tím đừng có nói nữa, tôi nghe mà nổi hết da gà rồi nè. Thì em nói chứ chắc cũng tại chị Tám. Hồi đó chỉ... Chưa nói dứt lời thì đột nhiên một đạo sấm sét văng ngang trời, làm cho hai người đàn bà giật mình. Câu nói cũng bỏ dở giữa chừng. Lúc sau bà Lại mới nói tiếp. Em thấy lo cho mấy đứa nhỏ quá, chết ngày rằm tháng bảy nữa chứ. Nhà chị Tám không có tin dị đoan, em kêu bà đi mời bác Ba Sành ở xóm trong ra coi hướng này kia đi, rồi coi vợ phù hợp rồi hãy đem chôn con Cúc. Mà bà đâu có nghe em, tự quyết định không à. Lỡ có chuyện gì... Ủa, bác Ba Sành có anh trai là sư thầy ở chùa Phú Hòa phải không? Ủa, chị cũng biết ha. Tôi hay đi chùa trên đó nên tôi biết mà. Có mấy lần thấy bác bà tới chùa thăm sư thầy, Mà hình như bác ba nghỉ làm thầy pháp lâu rồi hay gì á. Cái đó hồi xưa ông cũng làm thầy pháp có tiếng ở xứ mình. Nghĩ thì nghĩ, nhưng mà mấy cái chuyện hướng hay ngày giờ chôn gì đó chắc còn biết chứ. Tư Liễu nghe xong thì từ chối cho ý kiến. Dù gì cũng là chuyện nhà người ta, muốn mời hay không mời ai đó là quyền của bọn họ. Rồi lát thím có qua nữa không? Qua chứ, em về nằm nghỉ chút cho đỡ nhức đầu rồi qua. Nãy giờ nghe tiếng trống nhức đầu quá chị Tư. Ờ thôi thím nghỉ đi, tôi về bển cho mấy con heo ăn, rồi lát tôi qua sau. Tư Liễu nói xong thì nhanh chóng cắp cái nón lá đội lên đầu, rồi băng vào làng mưa, chạy một mạch về nhà mình. Cái xóm nghèo chìm ngập trong cơn mưa nặng hạt, thỉnh thoảng tiếng trống đám ma vang lên, càng khiến cho buổi chiều thêm sầu não. Lúc này ở nhà Tám Nghĩa, không khí buồn bã tang thương bao trùm. Không ai nói với ai câu nào. Những người đến phụ giúp nấu ăn để đãi khách cũng lặng lẽ cắt gọt ở nhà sau. Bà Xuân ngồi yên lặng trong phòng, nhìn chằm chằm xác con gái đang nằm trên giường giống như ngủ say. Chỉ có làn da tái nhợt của nó đã cho bà biết rằng nó đã chết rồi. Bà cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con, bắt đầu lau chùi. Đêm qua khi đem cút dậy, bà đã thay đồ mới cho nó rồi, nhưng hiện tại vẫn làm lại lần nữa. Lau đến đâu, nước mắt chảy xuống đến đó. Môi bà run run mấy lần nhưng không khóc thành tiếng. Dương vào phòng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói nữa, mà lặng lẽ ra ngoài. Tám Nghĩa đang ngồi trên cái bàn đặt ở giữa nhà trước. Căn nhà ba gian này khắp nơi đều là hình bóng của Cúc. Bình thường nó hay chạy nhảy hò reo khắp nhà, vậy nhưng từ nay đã không thể nhìn thấy đứa con đó một lần nữa rồi. Anh Tám à, anh không vô đó coi con Cúc lần nữa hả? Sáu Triết là chồng của ba Lại từ nhà bếp đi lên. Thấy Tám Nghĩa ngồi đó thì hỏi một câu. Ông ta cùng nhóm người lúc nãy đang đào huyệt ở mảnh đất phía sau, nhưng vì mưa nên vô trong nhà ngồi chờ mưa tạnh. Đau bụng chưa chú sao? Để rồi tôi kêu mấy bà dọn cơm lên nha. Thôi ăn uống về nơi, em chưa có đói đâu. Mận từ sáng giờ mà... Sáu Triết lắc đầu. Không có đói đâu mà anh Tâm. Anh cứ lo chuyện nhà đi. Chừng nào đói thì tụi em đi lục đồ ăn. Chỗ anh em thân tịnh, khách sáo gì đâu chứ. Tám Nghĩa nghe vậy thì gật đầu rồi không nói nữa. Thật ra lúc này ông ta không còn tâm tư nào nghĩ đến người khác, nhưng lời cần thiết nói thì phải nói ra. Từ nãy tới giờ Dương vẫn đứng sau lưng bọn họ, lúc này nó mới lên tiếng. Ba, con thấy má tắm cho em xong rồi. Ừ, ba biết rồi. Tám Nghĩa nói xong rồi đứng dậy chậm rãi đi vào phòng của Cúc. Lúc đẩy cửa ra, thấy bà Xuân ngồi thất thần bên xác con gái. Ông ta thở hắt ra một hơi, bước vào định chạm vào thai Cúc. Ông không được đụng vô nó. Đột nhiên bà Xuân khàn giọng nói một câu khiến Tám Nghĩa nhíu mày. Đó là con tôi. Tôi không cho phép. Ông không xứng làm ba của nó. Tám Nghĩa nhăn mặt. Bà. Đột nhiên bà Xuân đứng bật dậy, trỏ tay vào mặt chồng, trỏ quát lớn. Giống như mọi đau đớn và mất mát đều trút hết lên đầu ông ta. Là tại ông. Tại ông nên con tôi mới chết. Tất cả là tại ông. Ông đi chết đi. Đi chết đi. Bà Xuân vừa nói vừa đánh liên tục vào người Tám Nghĩa, rồi đẩy ông ta ngã nhào vào vách cửa, sau đó bật khóc lên. Con ơi là con. Cúc à, về vậy má đi con ơi. Bên ngoài nghe thấy tiếng quát lớn của bà Xuân thì ai nấy đều không khỏi nhìn nhau. Chuyện của hai vợ chồng nhà này lục đục mấy năm nay bọn họ đều biết. Hiện tại cái chết của Cúc có lẽ chính là giọt nước làm tràn ly. Tám Nghĩa nhìn vợ mình kích động như vậy thì cúi đầu lau nước mắt, sau đó lặng lẽ ra ngoài. Nhưng ông ta vừa bước ra thì đột nhiên bà Xuân từ trong phòng chạy ra nhà bếp lấy cái cuốc rồi xông ra ruộng sau. Trời đất ơi, chị Tám hình như chỉ điên rồi đó. Mau chạy theo đi, mau chạy theo coi. Mấy người đàn bà nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nhao nhao. Nhà trước nghe thấy cũng vội chạy theo. Bà Xuân mang cuốc đi thẳng tới gò má của Linh, không nói không rằng mà bổ xuống. Trời ơi chị Tám, chị làm cái gì vậy? Nhóm đàn bà chạy tới kéo bà Xuân, nhưng không biết bà ta lấy đâu ra sức lực kinh hoàng đẩy ngã người đang giữ tay mình. Thím tránh ra đi. Sau đó cuốc liên tục xuống mộ của Linh. Tám Nghĩa chạy ra giật cuốc cản vợ mình lại, nhưng bà ta gào lên. Bà làm cái gì vậy? Nó chết rồi mà. Ông đi ra chỗ khác. Nó dám giết con Cúc, tôi muốn coi thử nó dám giết tôi hay không. Bà ta gào lên, nước mưa tuôn xuống xối xả. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người hàng xóm cũng không dám ngăn cản nữa. Chuyện của hai vợ chồng nhà họ quá rắc rối rồi, muốn giải quyết có lẽ chỉ có thể tự mình làm mà thôi. Má! Thằng Dương chạy đến, giang tay chắn trước mộ Linh. Má! Cái này là lỗi của má. Sao đến bây giờ má còn không biết mình sai vậy? Bà Xuân trợn mắt lên. Mày nói cái gì? Má hiểu con nói cái gì mà. Tránh ra, mày cũng giống như ba của mày, đều là lũ đàn ông xấu xa. Bà ta nói xong thì đẩy Chương sang một bên rồi liên tục cuốc. Lớp đất nhanh chóng bị đào lên, liền lộ ra lớp quan tài bằng gỗ đã hư hỏng không ít. Bên dưới có mùi hôi thối bốc lên. Mày giỏi thì lên đây giết tao nè, giỏi thì lên đây. Đột nhiên một đạo sấm sét giáng xuống, trúng cái cuốc phát ra một tiếng nổ nhỏ, cán cuốc gãy làm đôi. Bà Xuân không kịp phản ứng liền ngất xỉu đi. Má ơi! Xung quanh thấy bà ta ngã ngang trên đất thì hoảng sợ chạy đến. Nhưng may mắn làm sao bà ta không bị sét đánh trúng. Bọn họ vội vã mang bà Xuân vào trong nhà. Sau đó ai nấy về nhà thay đồ khô, rồi mới quay trở lại nhà Tám Nghĩa. Tuy không ai nói với ai câu nào về chuyện vừa rồi, nhưng trong lòng bọn họ đều cho rằng bà Xuân đào mộ cuốc mã người đã khuất, cho nên mới bị trời quở trách. Mười hai giờ khuya đêm đó, sau khi sư thầy tụng niệm khâm liệm xong thì quan tài nhỏ đặt ở giữa nhà. Người ở xóm này nói chết trẻ thì nên chôn sớm, cho nên bọn họ dự định 4 giờ sáng sẽ mang ra cái huyệt đã đào xong ngoài kia rồi hạ táng đi. Trời cũng đã tạnh mưa hẳn rồi. Bà Xuân sau khi gây một trận ầm ĩ, suýt chút nữa bị trời đánh chết, lúc tỉnh dậy thì yên ắng khác thường. Trong bà chỉ sau một đêm mà già hơn chục tuổi, thậm chí cũng không ngồi thẳng được. Cái dáng lơm khơm khiến cho ai nấy nhìn vào không tránh khỏi thương tâm. Lúc này sư thầy và hàng xóm đã về nhà gần hết, chỉ còn lại vài người đàn ông cùng trong quan tài mà thôi. Thằng Dương cả một đêm không ngủ, hôm nay chạy tới chạy lui làm nhiều việc, nên bây giờ mắt díu lại, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Thấy thằng con trai buồn ngủ ngã tới ngã lui, Tám Nghĩa lên tiếng. Bay đi ngủ đi, chừng nào đưa em bay đi thì tao kêu dậy. Nó nhìn quan tài em gái mình rồi gật đầu. Dương đi rồi, Tám Nghĩa xuống nhà bếp châm bình trà mang lên cho những người hàng xóm uống. Bên ngoài thỉnh thoảng gió thổi làm hàng dừa nghiêng ngả. Gần một giờ khuya, những người đàn ông đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên chim lợn ở đâu đó kêu lên từng tiếng en ét chói tai. Họ nhìn nhau rồi cũng không để ý nữa. Bỗng dưng một luồng gió thổi đến, làm cho ngọn đèn cầy đốt ở cạnh quan tài bị thổi tắt. Bên trong nhà chỉ còn lại một mảng tối tăm mù mịt. Trời đất ơi, cô đốt đèn lên đi, đèn cầy tắt là không có tốt đâu. Tam Nghĩa nhanh chóng đứng dậy, lấy quẹt lửa trong túi áo ra, rồi xẹt xẹt ba cái thắp lại ngọn lửa cho đèn cậy. Lúc ông ta định ra ngoài thì bỗng dưng nghe thấy âm thanh gì đó giống như có người dùng ngón tay gõ vào vách gỗ. Cộc cộc, cộc cộc. Âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Tam Nghĩa nghiêng đầu nhìn lại thì phát hiện ra thứ đó phát ra từ bên trong chiếc quan tài. Những người đàn ông ngoài kia cũng nhận thức được chuyện kỳ lạ, liền đến gần cổ quan tài đó. Đúng lúc bà Xuân đã tỉnh lại, đi ra bên ngoài, nhìn thấy đám đông đang vây quanh quan tài con gái mình. Có chuyện gì vậy? Chị Tám à, trong quan tài nghe có tiếng gõ đó. Cái gì? Bà ta liền xuyên qua đám đông, đến gần quan tài của Cúc, thì quả thật nghe tiếng gõ từ bên trong. Đột nhiên bà Xuân nói một câu khiến cho những người xung quanh trợn tóc gáy. Mở nắp quan tài đi. Mấy người kia không khỏi nhìn nhau, còn tưởng là nghe nhầm. Hả? Chị nói sao chị Tâm? Tôi nói mở nắp quan tài đi. Ông Tám, ông không nghe tôi nói hả? Nhưng mà... Mở đi. Nỗi đau mất con khiến cho bà Xuân không còn bình tĩnh nữa. Bà ta hét lên, rồi dùng tay trần gỡ gỡ nắp quan. Tam Nghĩa thấy vậy, đành lấy dụng cụ, rồi cùng với mấy người kia cạy nắp ra. Nắp quan tài bật ra, bà Xuân lấy đèn rọi vào bên trong. Xác của Cúc vẫn được bọc rất kỹ, không có dấu hiệu gì khác thường. Cúc ơi, có phải con vừa gọi má không con? Cúc à! Những người hàng xóm tuy là đàn ông, nhưng chứng kiến cảnh tượng này thì ai nấy cũng không khỏi ái ngại mà lùi về phía sau một chút. Từ chiều đến giờ nhìn thấy bà Xuân mấy lần mất kiểm soát, hiện tại còn nói một câu như vậy càng làm cho người ta hoang mang. Không thấy động tĩnh gì, bà Xuân rũ mắt buồn bã. Bỗng dưng một bàn tay xuyên qua lớp đồ liệm giơ lên cao. Những người nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hoảng loạn tản ra, chỉ còn vợ chồng Tám Nghĩa đứng đó. Con ơi! Bà Xuân cùng với Tám Nghĩa gấp gáp kéo đống đồ liệm ra khỏi người Cúc, giống như sợ con gái của mình bị ngạt chết. Sau khi gỡ hết đồ liệm, Cúc mở mắt ra, ngồi bật lên. Những người hàng xóm chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này thì sợ hãi túm tụm vào nhau ở giữa sân. Rõ ràng Cúc đã chết hơn một ngày rồi, không thể có chuyện bỗng dưng sống dậy được, trừ khi... quỷ nhập trạng. Một người trong xóm trung trung giọng lên tiếng. Mấy người kia nhìn ông ta, lòng càng sợ hãi hơn. Bà Xuân nhìn thấy Cúc ngồi dậy thì khóc rồi gọi một tiếng. Cúc quay sang nhìn bà, rồi nhìn Tám Nghĩa. Ba. Nó gọi rất khẽ, nhưng đủ để cho vợ chồng Tám Nghĩa nghe thấy. Ông ta bật khóc. Cúc à, con sống dậy thật rồi. Cúc ơi. Hai vợ chồng gục vào quan tài khóc trống lên. Nhưng Cúc không nhìn ba má mình, mà lại nhìn đám người đang trợn mắt nhìn nó. Đột nhiên nó nhếch môi lên cười một cái, ánh mắt quỷ dị khác thường. Bỗng cái bình bông đặt ở trên bàn gần đó rơi xuống đất vỡ nát ra. Chuyện Cúc sống lại rất nhanh bị đồn đãi khắp làng trên xóm dưới, rồi đến tai ba Sành ở xóm trong. Hôm đó bà lại vợ Sáu Triết đi bán rau ở trong chợ, không may bị dấp té rồi bong gân, nên bê xuồng tới nhà ba Sành bó thuốc. Ông ta sau khi bỏ nghề thầy Pháp thì chuyển sang hút thuốc nam. Vị thuốc ông ấy đưa khiến cho những bệnh thường rất nhanh khỏi, còn mấy thứ như trị bong gân như thế này thì chữa vô cùng hiệu quả. Sau khi bó thuốc xong, bà lại vui miệng kể cho ba Sành nghe chuyện của nhà Tám Nghĩa. Ông ta nghe từ đầu đến cuối cũng không hé miệng nói câu nào. Mà từ lúc nó sống dậy tới giờ đó bác ba, cái nhà của chị Tám lúc nào cũng có cái mùi kỳ lắm. Hôm bữa con qua chơi mà hôi muốn xỉu luôn á. Thằng Dương nó nói xong nhang rồi mà không có hết. Nó nói chắc con gì đó chết, nhưng mà kiếm hoài không thấy. Còn nữa, cái bữa làm đám ma xong dư nhiều đồ ăn, chị Tám mới cho nhà con. Lúc nói chuyện thì vẫn còn nóng, không hiểu sao mới nói có vài câu à, mà đem về nhà mở ra thì thấy bị tiêu rồi. Còn con Cúc á hả, nó không có ra khỏi phòng, nó cứ ở suốt trong đó. Lúc con đi ngang vô tình nhìn thấy nó, thấy nó cứ ngồi trên ghế không có nhúc nhích luôn á, cái mặt âm mưu kỳ lắm. Còn tính nói cho chị Tám cái vụ người ta nói quỷ nhập tràng á, mà sợ chị giận. Nhưng mà giờ ai sống trong xóm đó cũng nơm nớp lo sợ, thiệt con không biết tính sao nữa bác bà. Ba Sành nghe xong thì vuốt trâu mấy cái. Năm nay ông ta đã ngoài 60, người gầy ốm, mặc bộ bà ba màu đen, đầu quấn khăn rằn. Bà Lại cũng là chỗ thường xuyên qua lại bốc thuốc. Ông biết bà ta không vô duyên vô cớ thêm mắm dặm muối đặc điệu từ không nói có làm cái gì. Bày nói bữa đó vợ thằng Tám cuốc mã con gái lớn của nó hả? À, không phải là con gái đâu bác. À, bày nói gì? Là con gái riêng của anh Tám. 3 năm trước ông dắt nó về, nghe nói bồ nhí của ông lấy chồng khác, bỏ lại đứa con này cho ông nuôi. Bữa anh Tám dắt con Linh về, cả xóm xôn xao rớt trần. Mà bình thường chị Tám ở nhà mình cực khổ lắm, vậy mà ông ra ngoài còn lăng nhăng nữa. Rồi giờ con nhỏ đó mần sao mà chết? Dạ té mương. Hai con nhỏ cùng té, nhưng mà chỉ có một đứa còn sống thôi à. Hai đứa nó cũng bằng tuổi với nhau. Con Linh nó lớn hơn con Cúc vài tháng nên gọi là chị Ba đó. Thầy Ba nghe xong thì dường như đã có suy nghĩ gì đó trong đầu rồi. Giờ bác có cách nào giúp không bác? Bác Ba, có bùa gì cho mấy đứa nhỏ nhà con nó đeo, chứ con sợ lắm bác à. Đi mần bỏ tụi nó ở nhà cũng không có an tâm nữa. Bây giờ rồi bữa nào qua nhà con nhỏ đó, lấy một ít muối hột lén ném vô người nó đi. Nếu mà nó sợ thì qua báo tao biết. Muối hả bác? Muối hột, nhớ là muối hột nha. À, con phải qua tìm nó hả? Ừ, đem muối hột với tỏi theo bên mình. Nếu đó thật sự là quỷ nhập thì thấy cái đó nó sẽ không tới gần bay đâu. Nghe ba Sành nói vậy, bà Lại cũng an tâm. Chỉ là kêu bà qua nhà Tám Nghĩa tìm Cúc thì thật là đáng sợ. Nhưng có lẽ bà cũng phải làm thôi, vì hai nhà ở gần nhau, trẻ con lại hiếu động. Bà biết dù có cấm nhưng hai đứa con của mình nhất định sẽ qua tìm anh em thằng Dương để chơi. Dạ con biết rồi bác. Bà Lại nói xong nhanh chóng trở về nhà. Lúc này cũng đã gần xế chiều. Ba Sành nhìn theo dáng đi khập khiễng của bà Lại thì vuốt trâu. Chỉ hy vọng không phải là nó. Từ ngày Cúc sống lại đến bây giờ, bà Xuân lúc nào cũng ở bên cạnh con. Tối ngủ thì khóa luôn chốt cửa, mang bô vô trong phòng, để nếu Cúc có đi tiểu thì dùng. Ban ngày cũng không ra ngoài, chỉ ở lì trong phòng. Nó nói nó thấy ánh sáng là mắt bị đau. Lúc này gần 5 giờ chiều, Dương đạp xe chở thằng Tèo con trai Sáu Triết đi học về. Tèo ngồi ở sau, đột nhiên vươn tay khiều khiều Dương. Ơ, gì mày? Ê Dương, mấy bữa nay á, mày có thấy em mày nó kỳ kỳ không? Kỳ là kỳ cái gì? Tèo gãi gãi đầu mấy cái. Bữa tao nghe má tao nói chuyện với bác Tư á, nói là sợ em mày là quỷ nhập tràng. Ủa dạ? Lời chưa kịp dứt thì Dương ngừng xe đạp đột ngột, làm Tèo va đầu vào lưng của nó. Cái gì quỷ nhập tràng? Ờ, tao chỉ nghe má tao nói vậy chứ tao đâu có biết. Nhưng mà tự dưng chết hơn một ngày rồi sống lại, chuyện này mày không thấy kỳ cục hả? Dương không trả lời. Đúng là mấy ngày nay nó không thấy Cúc ra khỏi phòng, da mặt lúc nào cũng tái. Bữa trước khuya lắm rồi, nó nghe tiếng trên trị trong phòng nên lo lắng đẩy cửa ra, thì thấy má mình ngủ trên giường, còn Cúc thì ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn chằm chằm vào mình. Nó hỏi thì Cúc nói không ngủ được, nhưng nghĩ có lẽ căn bệnh trước đây của Cúc, cho nên cũng không để ý nữa. Mấy ngày nay hai đứa nó không nói chuyện với nhau nhiều, Cúc dường như trở nên lầm lì ít nói hơn trước rất nhiều. Mình mấy lần định gọi nó ra ngoài chơi thì bà Xuân đều không cho, nói là sợ nó té xuống sông nữa. Dương nghĩ có lẽ sau cái lần suýt mất con nên má mình mới bị ám ảnh. Ừ, với lại nhà tao mấy bữa nay mất ba con gà. Hả? Nhà mày mất gà thì liên quan gì tới em tao? Tao không biết nữa, nhưng mà nghe người ta đồn là quỷ nhập tràng hay ăn cái gì có máu á. Mày coi chừng nó ăn thịt mày á. Dương trợn mắt một cái. Thôi đừng có nói bậy nữa, tao về. Dương nói xong thì nhanh chóng đạp xe về nhà, nhưng trong đầu cứ lẩn quẩn chuyện Tèo nói về quỷ nhập tràng. Lúc về đến nhà, Dương thấy bà Xuân ngồi thẫn thờ bên bếp lửa nấu cơm. Mùi cơm khét bay khắp nơi, nhưng dường như bà không phát hiện. Má, cơm khét kìa má. Bà Xuân không trả lời. Thế vậy Dương mới đến, chạm tay vào vai má mình. Đột nhiên bà quay đầu lại, trợn mắt nhìn Dương, làm nó giật mình hơi lùi lại phía sau. Mặt bà Xuân tái xanh, môi cũng trắng bệch, giống như người có bệnh lâu ngày. Mắt quầng thâm, trong mắt lại chằng chịt tơ máu, hung dữ nhìn nó. Má bị sao vậy? Bộ má khó chịu ở đâu hả? Khó chịu cái gì? Tao có khó chịu gì đâu, tao lao không à. Bà ta gắt gỏng, làm Dương nó cảm thấy lạ. Trước đây má nó không có như thế này. Mấy ngày gần đây dường như tánh tình thay đổi, nóng nảy hơn trước rất nhiều. Đáng lẽ chuyện Cúc sống lại phải khiến cho bà Xuân vui vẻ hơn mới đúng chứ. Má mệt thì đi nghỉ đi, để con nấu đồ ăn cho. Dương nói xong thì rút bớt củi dưới đáy nồi. Bà Xuân vẫn ngồi yên đó không di chuyển, đáy mắt tối tăm khác thường, khiến cho Dương có cảm giác hơi sợ. Mày giỏi thì mần đi, con với cái y chang thằng cha mày. Đột nhiên bà Xuân quát lên một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Lúc lướt qua, Dương ngửi thấy cái mùi gì đó giống như mùi gây của xác chết thì giật mình. Có phải má nó mang bệnh gì rồi hay không? Từ ngày Cúc sống lại đến nay, nó không bước chân ra khỏi phòng. Trong phòng cũng kéo rèm che kín cửa sổ. Nó nói nó cảm thấy lạnh. Bà Xuân cho rằng có lẽ do ngâm nước quá lâu nên con nó còn ám ảnh. Vì vậy cũng chiều theo ý của Cúc, đến bữa cơm sẽ cho người mang vô phòng cho nó. Dương nấu cơm xong thì mang đến gọi cửa. Cúc ơi, hai nấu cơm xong rồi nè. Không nghe tiếng trả lời, Dương lại gọi. Cúc ơi. Vẫn không nghe thấy giọng của Cúc, Dương liền đẩy cửa ra. Ở bên trong phòng có một cái mùi hôi thối, giống hệt mùi của bà Xuân khi nãy, làm cho Dương cảm thấy buồn nôn. Nó cúi đầu thì thấy dưới đất vậy mà lại có dấu máu và một ít lông gà vương vãi. Nhìn theo vết máu, bỗng thấy Cúc ngồi nép sau cái tủ. Nó định đến gần xem thử thì bà Xuân từ bên ngoài bước vào, gằn giọng nói: Dương, mày bằng cái gì ở đó? Bà bước vào phòng thấy Dương thì liền không vui. Má, con mang cơm cho em. Để đó đi, rồi ra ngoài đi. Dạ. Dương đi ra ngoài, nhưng vẫn cảm thấy mẹ mình vô cùng kỳ quái. Bà Dương. Đột nhiên bà Xuân gọi, Dương quay đầu lại. Dạ. Sau này tao cấm mày bước vô cái phòng này. Chỗ này là của em mày biết chưa? Dạ, có biết rồi mà. Ra ngoài đi. Dương bước ra ngoài với tâm trạng ngổn ngang lắm. Mấy nay bà Xuân không đến xưởng, làm cho Tám Nghĩa trực xuyên suốt ngoài đó. Tối cũng ở lại xưởng tới khuya mới trở về. Hiện tại trong nhà chỉ có ba mẹ con bọn họ. Dương nhìn ra cổng hóng ba trở về, Sau đó cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa mà vào phòng học bài, rồi ngủ quên trên bàn lúc nào không hay biết. Khoảng 10 giờ đêm, Dương đang ngủ thì có âm thanh gì đó giống như tiếng gà kêu nho nhỏ ở trong phòng của bà Xuân, làm cho nó giật mình thức dậy. Dương ngồi thẳng, dựng tai lắng nghe lần nữa. Quả thật đúng là tiếng gà kêu. Nó liền đi ra ngoài rồi áp tai lên vách cửa. Tiếng gà giống như đang dậy chết rồi im bặt. Sau đó vang lên tiếng cắn xé ngấu nghiến. Nó liền nhớ tới máu và lông gà mà nó thấy, cùng với cái mùi hôi thối phát ra từ cơ thể của bà Xuân, thì không khỏi hoảng sợ. Lời thằng Tèo nói lúc chiều lại hiện ra trong đầu. Tám Nghĩa vẫn chưa về tới. Nó nhìn giáo giác xung quanh, rồi nhanh chóng lẻn ra cổng, chạy ù một mạch qua nhà Sáu Triết. Tèo, Tèo ơi, mở cửa cho tao Tèo ơi. Dương đập cửa nhà Sáu Triết mấy lần, vừa đập vừa nghiêng đầu nhìn qua nhà mình, giống như sợ bị ma quỷ đuổi theo. Ủa cái gì Dương? Ba má tao đang ngủ, nói nhỏ tiếng để ông bà giật mình vợ. Vợ chồng Sáu Triết từ trong buồng vén màn ngó đầu ra. Ủa đứa nào tới trễ vậy bay? Vợ con Dương này thím Sáu. Ờ thằng Dương, đêm hôm khuya quắc, qua đây làm chi vậy con? Dương liền chạy vô nói nhỏ với vợ chồng Sáu Triết. Thím Sáu ơi, con nghi nhà con có quỷ. Thím Sáu ơi. Chàng ơi. Sau đó không ai còn tâm trạng ngủ nữa, cả nhà chụm đầu vào nhau bên ngọn đèn dầu ở nhà trước. Dương bắt đầu kể lại mấy cái chuyện mình thấy cho vợ chồng Sáu Triết nghe. Bà Lại liền thét lên một cái. Trời ơi, hèn chi mà nhà tao mấy bữa nay mất ba con gà. Bây giờ mừng sao đây Thím Sáu? Có cách nào cứu má con không? Má con mấy ngày nay ở chung với con Cúc không có chịu ra ngoài. Rồi ba bây đâu rồi? Ba con ở trên xưởng á. Nè thằng Tèo, mày đi với thằng Dương lên kêu bác Tám về đi. Nhớ là đừng có làm lớn chuyện nghe. Nói là chú Sáu có chuyện gấp nhờ bác Tám, kêu bác Tám về gấp đi. Dạ không biết rồi má. Nói xong, Dương và Tèo cùng nhau đi bộ lên xưởng. Nói là chạy thì đúng hơn. Lúc này ở nhà chỉ còn vợ chồng Sáu Triết. Bà Lại đóng cửa cài then cẩn thận, cho ngồi xuống đối diện với chồng mình. Hôm bữa bác bà kêu tôi á, đem muối hột qua rắc thử lên người con Cúc. À, bác bà nào? Bác bà sành thầy Pháp xóm trong đó. Ủa vậy hả? Rồi bà mận chưa? Đợi lát anh Tám về rồi mình tính coi sao. Hay là sáng ngày mai mình chạy qua mời bác bà qua đây coi giùm đi. Chứ nhà sát bên vậy tôi lo quá không sao à. Ừ, bà đừng có gấp, chưa có chính xác gì hết trơn mà. Nhà hai vợ chồng anh Tám lục đục mấy năm nay rồi. Bây giờ con nhỏ mới sống dậy nữa. Bà không có thấy chị Tám bữa đó đâu, chỉ mừng dữ lắm. Nên bây giờ mà trước bắt bà qua coi con Cúc, coi chừng ăn cuốc chứ không có chơi. Ông nói cái gì mà thấy ghê vậy? Tôi nói là có đó. Bữa đó bà về bên này bà không có thấy chị Tám hung dữ gì sao đâu. Bà đem cái cuốc ra bà bổ mã con Linh, bà tôi thấy tôi còn ứng mà. Bữa nay đem thầy Pháp qua coi, bà là coi chừng biết tài như bà đó. Trời ơi, vậy bây giờ tính sao đây? Sao trăng cái gì? Cỡ nào cỡ cũng là do anh Tám quyết định. Nếu mà anh muốn mời thầy thì mình đi mời thầy giùm anh. Dù gì đây cũng là chuyện của nhà anh mà. Còn cùng lắm nếu mà mọi chuyện dữ dội hơn thì lúc đó mình mới đi mời. Nhưng mà có gì ngày mơi đi, đâu bà dò ý mấy người hàng xóm thử, chị Tư Liễu đồ đó. Để có gì mấy bà còn phụ mình. Thôi giờ đợi sáng chị nữa, để giờ tôi gọi cho bà luôn. À, đêm hôm khuya quắc mà. Khuya cái gì mà khuya, chuyện lớn thì đang ngủ cũng phải dựng đầu dậy chứ. Nói xong, bà Lại đứng dậy định sang nhà Tư Liễu thì quay đầu lại nhìn Sáu Triết. Ủa, ông không đi với tôi ha? Chỗ đàn bà tôi đi mận chi? Mình ên tôi sao dám đi? Lỡ nửa đường gặp con Cúc thì sao? Ôi trời đất ơi, thiệt tình luôn á. Sáu Triết kêu lên một tiếng, rồi cuối cùng cùng vợ đi đến nhà Tư Liễu. Lúc Tám Nghĩa cùng Dương và Tèo gấp gáp chạy về, thì nghe tiếng gọi ý ới của Sáu Triết ở trong nhà Tư Liễu. Nhà bà ta nằm gần mặt đường, nên nhìn thấy mấy người đi bộ ngang liền gọi vô. Tám, Tám ơi, trong này nè. Tám Nghĩa với hai đứa nhỏ thấy vậy cũng vội vã chạy vô. Ủa, có chuyện gì mà kêu tôi về gấp vậy chú sao? Ôi rồi có cả anh Tư chị Tư nữa hả? Vợ chồng Sáu Triết nhìn Tám Nghĩa rồi lựa lời. Sau khi đắn đo, họ quyết định nói thẳng. Thôi vậy đi. Tôi nghi ngờ con Cúc á, thật ra nó không có sống lại đâu anh Tám à. Mà có thể kiểu nó bị con Linh nhập. Nghĩ đến Linh khiến cho Tám Nghĩa nhíu mày. Anh nhớ lại thử coi, bữa đó chị Tám phá mộ mã con Linh, rồi suýt bị trời đánh nữa. Sau đó con Cúc nó sống dậy, chết một ngày rồi mà tự dưng ngồi dậy đó. Mà thằng Dương nó nói mấy bữa nay con Cúc không có ra khỏi phòng ban ngày. Còn chuyện con gà nữa. Hả? Con gà gì? Tám Nghĩa hỏi. Bà lại mới nhìn Dương. Bày kể cho bà bày cái vụ mấy con gà đi. Dạ. Dương bắt đầu kể lại chuyện mình đã thấy cho Tám Nghĩa nghe. Ông nghe xong thì thất thần. Mấy ngày nay trên xưởng quá bận rộn, lúc về tới nhà thì vợ và con đều ngủ hết rồi, nên ông ta cũng không để ý chuyện của gia đình. Huống chi ngày thường đã ít nói chuyện với bà Xuân. Anh Tám à, tôi nói cái này anh đừng có buồn, nhưng mà tôi nghĩ có thể chuyện này á, nguyên nhân là lỗi của anh đó. Tám Nghĩa nghe xong thì hiểu ý bọn họ. Linh là con gái riêng của Tám Nghĩa. Ngày trước lúc xưởng chưa có nhiều khách mối, ông ta thường dùng ghe lớn chở hàng đi dọc các tỉnh miền Tây để bán. Những ngày tháng liên tục xa nhà, lên đến sông nước, ông ta lăng nhăng qua lại với nhiều người. Kết quả là đã có một đứa con gái với một người đàn bà ở Đồng Tháp. Người đàn bà đó cũng bị Tám Nghĩa lừa gạt, tưởng rằng ông ta còn độc thân. Sau nhiều lần đòi về cổ chiên không thành, thì Tám Nghĩa cũng nói sự thật với bà ta là mình vốn dĩ đã có vợ con rồi. Bà ấy tức giận chia tay Tám Nghĩa, đứa con gái để cho ông ta nuôi, còn mình thì đi theo người đàn ông khác. Sau đó Tám Nghĩa đem Linh về đây. Linh bằng tuổi với Cúc, nhưng sinh trước Cúc vài tháng, cho nên ông ta nói Cúc gọi Linh bằng chị. Chuyện này khiến cho bà Xuân vợ Tám Nghĩa không hài lòng. Suốt một thời gian dài, hai vợ chồng lục đục, tưởng đâu đã bỏ nhau. Nhưng phận đàn bà thời này, nếu rời khỏi gia đình mình thì cũng rất khó để kiếm sống. Gia đình bên ngoài thì nghèo, huống hồ mình còn có hai đứa con nữa. Khi đó Dương mới 9 tuổi, còn Cúc thì lên 7. Cho nên bà Xuân đành nhịn nhục tiếp tục sống cùng chồng mình. Nhưng thời gian đó bà ta rất tàn nhẫn với Linh, thường hay trút giận lên người nó. Bà ta thường mắng chửi bỏ đói nó. Tám Nghĩa biết, nhưng vì nó là kết quả sai lầm của mình, nên ông ta cũng im lặng nhìn bà Xuân hành hạ đứa trẻ vô tội kia. Có lẽ một phần vì chuyện lăng nhăng có con riêng bên ngoài năm xưa, còn phần nữa là do Linh đã chết rồi. Khi mất thì người ta mới biết thương tiếc. Sau khi Linh mất, Tám Nghĩa luôn ân hận vì lúc nó còn sống mình đã không quan tâm bảo vệ nó đường hoàng, để cho bà Xuân đối xử tệ bạc như vậy. Tội lỗi của người lớn lẽ ra không nên đổ lên đầu một đứa trẻ vô tội. Chứ vì chút lạc thú bên ngoài mà quên mất nghĩa tào khang, chứ vì chút hờn ghen mà làm hại người hại mình, hại luôn cả đứa trẻ vô tội. Một người đang sống sờ sờ, không thể tự chưng có cái mùi xác chết được. Chị Tám ở gần ma quỷ lâu ngày nên thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi. Tám Nghĩa nghe xong thì thất thần. Thằng Dương đang lo cho bà Xuân nên gấp gáp nói: Má còn ở trong nhà? Hồi chiều con thấy má lạ lắm. Hay là giờ mình nhanh chóng về nhà coi thử má ăn sao đi ba, con thấy lo quá à. Bà Lai liền nói: Nhà chị Tư có muối hột không? Có, để tôi lấy cho. Tư Liễu rất nhanh đã mang lên một chén muối hột đưa cho bà lại. Đâu hai cha con anh á, cầm cái này về bến coi thử coi sao. Sáu Triết không nghĩ lời vợ mình là đúng, ông lên tiếng. Thằng Dương nó còn nhỏ, có cái gì thì mần sau đối phó với nó được. Thôi để tôi đi với anh Tâm. Bà lại nghe vậy liền nhíu mày. Bà ta sợ chồng mình qua đó lại gặp bất trắc cái gì thì sao. Nhưng mà đúng như lời Sáu Triết nói, thằng Chương nó còn nhỏ, không đủ sức mạnh để bắt cái thứ kia. Bà lại đành miễn cưỡng cho chồng mình với Tám Nghĩa chén muối hộp. Sau đó bọn họ đốt đuốc lên rồi nhanh chóng về đến nhà bà Xuân. Chồng Tư Liễu có bệnh trong người nên ở nhà, chỉ có bà ta đi cùng bà lại và hai đứa trẻ lén lút đứng bên ngoài hàng rào nhìn vô trong nhà Tám Nghĩa. Sáu Triết đi sau lưng Tám Nghĩa, ông ta cầm theo một khúc cây dài để phòng thân. Tám Nghĩa bước đến gõ lên cửa mấy tiếng. Nè, má thằng Dương à? Bên trong không có tiếng trả lời. Tám Nghĩa thấy lo lắng liền gọi thêm. Má thằng Dương ơi. Ngủ rồi. Là giọng của Cúc, nhưng bình thường nó không bao giờ trả lời trống không như vậy, thậm chí nghe còn có chút tức giận trong đó. Ờ Cúc hả con? Con kêu má dậy giùm ba đi, ba có chuyện nói với má nè. Đã nói là ngủ rồi. Tám Nghĩa nghiêng đầu nhìn Sáu Triết một cái thì được cái gật đầu của ông ta. Tám Nghĩa lấy can đảm đẩy cửa ra, trong tay nắm thật chặt muối hột. Âm thanh của hai cánh cửa trong đêm vắng phát ra tiếng kẹo kẹt, làm cho ai nấy đều sởn cái óc lên. Mùi tanh tưởi hôi thối bốc ra, Tám Nghĩa xích chút nữa đã ói tại chỗ. Tám Nghĩa chậm rãi bước vào trong phòng. Căn phòng chỉ có bóng trăng chiếu rọi vào. Sáu Triết đem theo cây đuốc tiến tới gần Tám Nghĩa. Theo ánh sáng phát ra, Tám Nghĩa thấy Cúc đang đứng ở gần đầu giường, trợn mắt nhìn bọn họ. Nó có vẻ sợ lửa, liền đưa tay chắn trước đầu mình. Còn bà Xuân thì nằm trên giường ngủ say. Không đúng, giống như bà ta đã mê man, không biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình. Cúc à, con mần cái gì vậy? Đi ra ngoài đi. Nó hơi lùi lại phía sau một chút. Mùi hôi thối nồng nặc khiến cho Tám Nghĩa phải giơ tay lên bịt lấy mũi mình. À, Cúc à, ông đi ra ngoài. Nó hét lên một tiếng rồi đột nhiên nhào đến định đẩy Tám Nghĩa. Nhưng vừa chạm vào bàn tay cầm muối hộp của ông ta thì giống như bị bỏng vậy, lùi lại ngay. Sáu Triết nhân lúc đó ném một ít muối vào người Cúc, làm cho nó la hét phóng lên giường. Đột nhiên ánh mắt nó trở nên quỷ dị. Cúc nhe răng cười rồi cúi đầu sát vào cổ bà Xuân. Đi ra ngoài đi, không tôi cắn chết bà đó. Nó vừa nói vừa cắn nhẹ một cái vào cổ bà Xuân, máu liền chảy ra mép áo. Tám Nghĩa sợ hãi đứng chung chân tại chỗ. Linh à, là con phải không? Đi ra ngoài, đi đi. Nó hét lên một tiếng rồi cắn thêm cái nữa, khiến cho những người kia sợ hãi chạy tán loạn ra ngoài, rồi tụ tập về bên nhà Tư Liễu bàn tính chuyện sáng mai đi tìm thầy Ba Sành. Năm giờ sáng ngày hôm sau, Tám Nghĩa cùng vợ chồng Sáu Triết bơi xuồng vô xóm trong để tìm Ba Sành. Còn Dương và Tèo thì đến trường học xin nghỉ một ngày để ở nhà phụ công chuyện. Lúc này Ba Sành đang ngồi trong giường đánh cờ tướng với người hàng xóm. Bọn họ ngồi dưới tán lá dừa. Ánh nắng buổi sáng mềm mại xuyên vào tán lá, tạo thành những hình thù không ngừng nhảy nhót trên bàn cờ. Ông bà ơi, có nhà không? Giọng của Sáu Triết vang lên lanh lảnh dưới sông. Ba Sành nghiêng đầu nhìn qua hàng rào thì thấy một chiếc xuồng đang từ từ cập vào bờ. Ờ có, bà có anh chị không? Ờ dạ con là Sáu Triết nè bác. Vậy ha, mày đẩy cửa hàng trào vô nghe. Người hàng xóm thấy ba Sành có khách nên không ở lại nữa. Anh có khách thôi tôi về nghe. Chiều chiều thư thư đi, rồi tôi qua đánh tiếp. Tôi về đi. Chiều cơm nước xong á, rồi mình mần tiếp. Người kia cười cười, rồi xếp bàn cờ lại sau đó rời đi. Lúc này nhóm người sáu triết lên bờ, nhanh chóng đẩy cửa rào vào bên trong sân. Ba Sành nhìn thấy sắc mặt ai nấy cũng đều tối tăm, đi cùng còn có cả Tám Nghĩa, thì đoán ra mục đích hôm nay bọn họ đến đây là gì rồi. Dạ thưa bác ba. Thôi tụi bay ngồi xuống đi, để tao kêu thằng cháu nó pha ấm trà. Dạ thôi khỏi đi bác, trà nước chỉ cho phiền phức. Tụi con qua là có chuyện thừa với bác đó. Ba Sành thấy họ có vẻ gấp gáp thì gật đầu. Cái chuyện mà vợ thằng Sáu nói với tao bữa trước phải không? Dạ đúng rồi bác. Rồi tụi bay thử muối chưa? Dạ hôm qua con nhỏ đó nó sợ nên không dám lại gần anh Tám đâu bác. Ba Sành nhìn Tám Nghĩa, sau đó thở dài một hơi. Chuyện của bay đó, tao có nghe vợ thằng Sáu kể sơ sơ rồi. Nhưng bữa nay tao muốn bay thành thật kể hết chuyện cho tao nghe, để tao biết mà tính. Không có lửa sẽ không có khói, không có nhân sẽ không có quả. Cái chuyện như ngày hôm nay tao nghĩ không tự nhiên mà có. Chuyện của con Linh thực chất là như thế nào? Có phải cái chết của nó có vấn đề gì hay không? Bỗng dưng bị hỏi thẳng như vậy khiến cho Tám Nghĩa hơi sững người. Chuyện Linh chết thì trong xóm ai cũng đều biết, chỉ là còn một chuyện kinh khủng hơn phía sau nữa thì không ai biết được. Chuyện này chỉ có vợ chồng Tám Nghĩa và thằng Dương là hiểu rõ nội tình mà thôi. Nhưng chuyện đã đến bước này, ông ta cũng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Tám Nghĩa thất thần, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. 3 năm trước, thời gian đó đang là giữa hè, bà Xuân cùng với vài người công nhân của xưởng làm đồ sành của nhà mình hì hục dưới cái nắng độ lửa, khiêng thành phẩm xuống bến đò. Dưới đó có ghe lớn chờ sẵn. Sau khi bà Xuân đem hết mớ đồ xuống ghe, nhận tiền lên bờ thì gặp bà lại. Chị Tám nay giàu to ha, mần ăn khá giả quá à. Mấy nay thấy ngày nào cũng có người tới mua. Bà Xuân thấy bà lại thì cười cười bỏ cọc tiền vô túi áo. Cái kiểu giống như sợ ăn cướp này của bà ta khiến bà lại không hài lòng, khóe môi giật giật mấy cái. Ôi khá giả gì đâu thím ơi, tiền nhân công rồi nguyên liệu này kia cũng hết trơn rồi. Hai người đàn bà vừa nói vừa ngồi xuống cái gốc dừa trốn cái nắng gắt, cầm nón lá phe phẩy cho có chút gió. Mới khiêng đồ nặng xong nên người bà Xuân tuôn ra một tầng mồ hôi, phải lấy tay áo bà ba màu xanh mới mài tuần trước của mình lao lên trên trán. Xong bà ta nhận ra đây là cái áo mới mài thì nhìn nhìn có vẻ tiếc rẻ. Cái áo mới mài. Áo mới mài hen. Vải này đẹp à, chị mua ở đâu vậy? Ở tiệm cô Tư Bé luôn đó. Bữa tôi thấy cổ đi Sài Gòn mới về, đem đâu nhiều khúc vải cũng đẹp lắm, thấy ưng quá nên tôi mài một bộ luôn. Ôi như nhà chị có tiền muốn mai là mai liền, chứ như nhà em hay cái xóm này á, tới gạo ăn còn chạy mượn qua mượn lại mà. Bà Xuân cười cười rồi từ chối cho ý kiến. Ngày trước vợ chồng bà ta cũng khó khăn giống hệt hàng xóm của mình, thỉnh thoảng gạo nấu cơm còn phải chạy đi mượn. Ở đây ngoại trừ nhà nào trồng lúa thì không lo miếng ăn, có gạo rồi chạy lưới trên sông, có con cá con tép ăn không lo thiếu. Nhưng không phải nhà ai cũng có đất. Cái xóm này có nhiều người từ chỗ xa tới, ngày trước chạy loạn chiến tranh rồi lưu lạc đến đây, sau đó cắm trễ lập gia đình sinh con đẻ cái. Ngày trước người ta gọi đây là cái xóm tản cư, cho nên chỉ có những nhà giàu thì người ta có tiền mua đất, còn những người nghèo khó như bà Xuân chỉ có mảnh đất nhỏ này, không đủ để cho bọn họ làm ruộng. Mà chị Tám nè, hổm trà anh Tám anh có về nhà không vậy? Bà Xuân nghe nhắc tới Tám Nghĩa thì có vẻ không vui lắm. Nhà bọn họ có cái ghe lớn, bình thường vài tháng ông ta sẽ về nhà một lần để lấy hàng đi bán. Trong trụi trên sông đi qua các tỉnh, vợ chồng cũng đã rất lâu rồi không gặp. Người ta đồn đãi ông Tám có vợ khác. Có người còn ác mồm hơn, nói ông ở mỗi tỉnh có một bà, sinh con sinh cháu đầy đặn. Bà Xuân cũng không vui vẻ gì, nhưng vì hoàn cảnh gia đình bắt buộc ông phải rời đây mai đó. Sau này hy vọng kiếm được bạn hàng cố định, rồi thì chồng bà sẽ không còn phải lênh đênh sông nước, xa vợ xa nhà nữa. Thì khi nào ông bán hết nữa, ông lại về đó mà. Đột nhiên mắt bà lại hơi sáng lên, trong mắt đảo qua đảo lại, nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai, liền hạ giọng mình xuống, nói nhỏ đủ để cho bà Xuân nghe được. Có cái chuyện này á, thiệt em không biết nói mần sao với chị nữa. Bà Xuân khẽ nhíu mày một cái. Gì vậy Tím? Có gì Tím cứ nói đi, úp úp mở mở mần chi chứ. Thì cái chuyện hồi sáng em đi lên chợ, nghe bà con của bà bán cá Đồng Tháp về, bà nói đợt này thấy anh Sáu đi cùng người đàn bà nào đó. Hai người cười nói vui vẻ lắm, còn dắt theo đứa con gái nhỏ nữa. Nghe nói là con của bọn họ, chắc cũng cỡ tuổi con Cúc nhà chị ạ. Bà Xuân nghe xong thì nhíu mày nhìn bà lại. Bà liền xua tay. Cái này em nghe người ta kể lại, chứ em không có đơm đặt gì đâu chị Tám. Thật ra đây không phải lần đầu tiên bà Xuân nghe chuyện chồng mình có người đàn bà khác, nhưng lại là lần đầu tiên nghe thấy còn có đứa con nhỏ nữa. Nhưng bà cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói với bà Lai. Chắc người ta đồn bậy đó Thím à. Có thằng Dương con trai tôi đi theo ổng nữa mà, ổng dám mần bậy hay sao? Thì ai biết được, thằng Dương nó cũng còn nhỏ. Nếu mà anh Tám mà ham chơi thì nó làm sao theo dõi được hết chứ. Thấy bà Xuân im bặt, bà Lai biết mình lỡ lời, nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần. À thôi cũng trưa rồi, em về nhà nấu cơm cho sắp nhỏ. Em đi nghe chị Tám. Nói xong bà liền nhanh chóng lủi đi mất, để bà Xuân ngồi thừ ở góc dừa. Xế chiều ngày hôm đó, bà Xuân đang nấu cơm ở sau bếp thì nghe tiếng gọi ý ới ngoài bên đò. Má ơi, con về rồi nè. Bà Xuân nhận ra giọng thằng Dương con trai mình. Năm nay nó mới 9 tuổi, cái tuổi ham ăn ham ngủ, đã phải đi theo ông Tám lên đên sông nước rồi. Cũng đang lúc nghỉ hè, ở nhà thì nó chỉ lo chơi, cho đi theo để phụ giúp được cái gì thì giúp. Nhiều lúc Tám Nghĩa giao đồ cho khách, Dương ngồi ở ghe trong chừng hàng. Bà Xuân mừng trở chạy ra ngoài, liền nhìn thấy thằng Dương. Nó chạy ù tới ôm má mình. Mới gần 2 tháng mà nước da đã đen sạm đi. Trời ơi sao đen quá vậy bây? Má, con về rồi nè. Bà Xuân vui vẻ nhìn từ đầu đến chân đứa con trai. Ủa, ba bây đâu rồi? Bà nói xong thì ngẩng mặt nhìn ra bến đò. Đột nhiên thấy Tám Nghĩa dưới ghe bước lên bờ, tay dắt theo một đứa con gái khoảng 6-7 tuổi gì đó, cũng trạc tuổi con Cúc của bà. Chỉ là đứa nhỏ này rất ốm, người lại đen nhẽm, quần áo mặc trên người cũng cũ kỹ, có vài chỗ sờn rách đi. Ai vậy? Bà Xuân thấy đứa nhỏ thì hỏi thằng Dương. Nó liền cúi đầu nhưng không trả lời. Lúc này Tám Nghĩa cũng vừa bước vào đến cổng, thấy người vợ đã lâu chưa gặp thì khẽ cười. Tôi về rồi nè mình. Bà Xuân cười với chồng một cái, nhưng lại đặt sự chú ý lên người con bé kia. Nó là... Tám Nghĩa khó xử nhìn vợ mình. Mình à, vô nhà đi, rồi thư thư tôi kể mình nghe. Bà Xuân nghe vậy cũng gật đầu. Dù gì thì chồng mình cũng đã lâu chưa về, đường xa nắng gió chắc cũng là mệt mỏi rồi. Sau khi cơm nước đầy đủ, lúc vào phòng chỉ còn hai vợ chồng bọn họ, thì Tám Nghĩa mới nắm lấy tay bà Xuân. Mình à, tôi có chuyện này muốn xin với mình. Bà Xuân nhớ tới chuyện bà Lai kể sáng nay thì có linh cảm không tốt. Có chuyện gì mình cứ nói đi. Con Linh là con của một người bạn mần ăn của tôi. Bữa trước họ không may bị chìm xuồng chết, nên tôi mới nhận nuôi nó. Không thấy vợ mình trả lời, đột nhiên Tám Nghĩa hơi chột dạ. Mình thấy sao? Con nhỏ đó nó cũng ngoan lắm. Nó là con ông phải không? Bỗng dưng bị hội thẳng như vậy, khiến Tám Nghĩa mấp máy môi mấy lần nhưng không nói được gì. Tôi nghe người ta nói ông qua lại với một người nào ở Đồng Tháp, rồi có đứa nhỏ đó. Ăn ở với nhau sao không nuôi mà đem về đây cho tôi, còn nói láo qua mặt tôi nữa. Bà Xuân vừa nói, bàn tay vừa siết chặt lại thành quyền đến run run. Mình à, đem nó đi đi, tôi không muốn thấy mặt nó. Cả ông nữa, tôi không muốn thấy mặt ông trong cái nhà này. Ở nhà tôi cực khổ làm lụng lo cho hai đứa con, ông ở ngoài lăng nhăng với người khác, còn có con riêng nữa. Mà con cũng lớn cỡ con Cúc rồi. Lúc tôi mang bầu con Cúc, ông lại ở ngoài với người khác. Ông ác lắm, ác lắm ông Tám à. Bà Xuân nói lớn. Linh và Dương đứng ở vách nghe thấy hết. Linh cúi đầu khóc. Tuy nó mới 7 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Từ lúc ba má mình bỏ nhau, rồi má ruột dẫn nó giao cho Tám Nghĩa, hai bên đùng đẩy qua lại, lúc đó nó đã hiểu được số phận của mình rồi. Khi má nó đưa nó lên ghe của Tám Nghĩa, bỏ mặc nó đứng trên ghe gào khóc, nhưng bà ta vẫn lạnh lùng bỏ đi, thì nó biết được từ nay mình đã không còn mẹ nữa. Tám Nghĩa không thương nó lắm. Từ ngày nó được sinh ra đến giờ, số lần gặp ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nó theo ông ta về đây, nghe ông ta nói mình là con của người bạn. Đứa trẻ chịu nhiều tổn thương như nó, sớm đã không thể chịu nổi nữa. Linh, em đi đâu vậy Linh? Linh chạy ra ngoài, thằng Dương cũng chạy theo. Thấy đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình ngồi ở cây cầu dừa bắt ra sông, buồn bã, thì nó cũng không biết nói gì. Nó đến bên cạnh, ngồi xuống. Có phải ai cũng không cần em không anh hai? Nó hỏi một câu như vậy, nước mắt chảy tràn xuống gò má nhỏ. Tại sao không có ai cần em hết anh hai? Ai cũng ghét em hết vậy anh hai? Ba không thương em, má cũng bỏ em nữa. Sao vậy anh hai? Dương nghe vậy thì cúi đầu ôm lấy em gái mình. Nó biết sự tồn tại của đứa em gái này mấy năm nay rồi. Mỗi lần về nhà thấy má mình vui vẻ, mừng rỡ đón chồng, thì nó càng ấm ức hơn. Nhưng nó biết mình không thể kể chuyện này với bà Xuân được. Ban đầu nó không thích Linh. Nó cảm giác như đứa em này đang giành chỗ của con Cúc. Nhưng những lần sau khi gặp Linh, nó biết được đó mới là đứa trẻ bất hạnh. Người mẹ ruột kia không thương nó, xem nó như một công cụ để níu kéo cha mình mà thôi. Khi không đạt được mục đích, bà ta liền ném nó cho cha để bắt đầu một cuộc sống mới. Còn Tám Nghĩa, ông ta mang nó về nhà nhưng lại không thừa nhận nó là con của mình. Dương nhìn đứa em gái nhỏ thì cảm thấy đau lòng. Nó bằng tuổi với Cúc, nhưng Cúc thì được ăn sung mặc sướng, được bà Xuân chăm bẵm nên có da có thịt, trắng nõn. Còn Linh thì đen nhẽm gầy guộc, gương mặt cũng hiếm khi nở nụ cười. Trên mặt của nó chỉ có duy nhất đôi mắt là rất sáng mà thôi. Hai anh em ngồi đó thật lâu, cho đến giờ cơm chiều. Dương dẫn Linh vô nhà cùng ăn cơm. Đang định ngồi xuống thì bà Xuân từ nhà bếp mang nồi cơm đặt cái rằm xuống bàn. Ai cho mẹ ăn cơm hả? Bà ta quát lớn. Linh vội đứng đó cúi đầu. Đi, đi ra khỏi nhà tao, đi ra. Bà Xuân đột nhiên xông đến, nắm lấy cổ tay của Linh kéo mạnh ra ngoài. Nó đứng ở giữa sân Hòa khóc nức nở. Má à, má làm gì vậy? Nó dù gì cũng là em của con mà. Ai cho? Tao cấm. Cấm mày gọi nó là em. Mày chỉ có một mình con Cúc là em thôi, biết chưa? Má, thứ còn với cái bất hiếu mà. Mẹ ruột của nó là thứ đàn bà khốn nạn, cướp chồng của người khác, đồ cái thứ hồ ly tinh. Má, má con không phải hồ ly tinh. Linh miếu máu nói trong nước mắt. Bà Xuân liền nheo mắt nhìn. Mày nói cái gì? Má con không phải hồ ly tinh. Má con không biết ba đã có gì rồi. Bà Xuân nghiến răng một cái. Nói không biết là tao tin hả? Hồi nãy mày lớn tiếng với ai vậy? Con nít mà hỗn hào, cái thứ không có tốt lành gì á, cho nên sinh ra đứa nhỏ như mày đó. Dì không được chửi má con. Dù mẹ ruột đã bỏ rơi nó, nhưng bà ấy vẫn là mẹ nó. Nó không thể để người khác chửi mẹ mình như vậy được. À, cái con nhỏ hỗn láo này, tao phải giải cho mày biết. Bà Xuân nói xong thì đi vào nhà lấy cây chổi ra đánh Linh, làm cho nó khóc thét lên. Cho bỏ cái thằng khốn học, con nít mà hỗn với tao nè. Dương chạy ra kéo bà Xuân nhưng không được. Trong sân náo loạn thành một đoàn. Ở bên này vợ Sáu Triết nghe ồn ào, nhìn ra thấy hết. Bà ta cũng đoán được con Linh là con riêng của Tám Nghĩa rồi. Sau đó tin đồn rất nhanh lan ra khắp xóm. Bà Xuân nghe tin thẹn quá hóa giận thì càng đối xử tệ với Linh hơn. Mấy ngày sau đó, Cúc từ nhà ngoại trở về, cho nhanh chóng chơi thân với Linh. Dương lén lút dặn dò nó gọi Linh là chị ba. Nó còn nhỏ, đầu óc đơn thuần ngây thơ. Bà Xuân tuy rất ghét Linh, nhưng dù gì cũng không muốn Cúc bị tổn thương, nên không nói chuyện Linh là con riêng của Tám Nghĩa với Cúc. Nhưng mỗi ngày bà ta đều cho Linh ăn rất ít cơm. Từ sau ngày Tám Nghĩa dắt Linh về thì bọn họ cũng tách phòng ra mà ngủ. Buổi tối Linh ngủ cùng cha với anh hai mình. Thấm thoát thời gian trôi qua vài tháng, Linh thậm chí còn gầy hơn cái ngày nó mới về đây nữa. Hàng xóm nhìn thấy thì không khỏi xót xa. Bình thường thì lúc không có bà Xuân ở nhà, bà lại đều gọi Linh qua nhà mình ăn cơm. Nhưng thời buổi khó khăn, gạo cho nhà mình ăn còn không đủ, lấy đâu cho đứa trẻ nhà khác ăn được nhiều. Cho nên Linh ăn cũng chỉ đủ để bụng không trống trải mà thôi. Bà lại nhìn Linh mà thương lắm. Lỗi do người lớn gây ra, nhưng nạn nhân lại là một đứa nhỏ vô tội. Chiều hôm đó, Linh và Cúc ra sau hè chơi. Cúc không may rớt xuống mương. Nó không biết bơi, càng vùng vẫy càng xa ra bờ. Linh từ nhỏ sống ở nhà sàn trên sông nên chuyện bơi lội không làm khó nó. Nhưng dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, ăn bữa đói bữa no cho nên không khỏe mạnh. Thấy em gái mình rơi xuống nước, nó liền nhảy xuống. Khó khăn lắm mới đưa được Cúc vào bờ. Nhưng nó đã đuối sức nên vẫn chưa thể trèo lên bờ được. Bà Xuân đang nấu cơm trong nhà chạy ra thì nhìn thấy Linh đẩy Cúc vào bờ, thì chạy tới kéo con gái mình lên. Lúc đó Cúc đã ngất xỉu. Bà ta hốt hoảng mang Cúc vào nhà xoa dầu, mà không biết rằng con Linh bị dợp bẻ. Bà ta biết bình thường Linh bơi rất giỏi. Cứu con với. Nó vẫy tay gọi bà Xuân trong cơn tuyệt vọng, rồi dần dần chìm xuống nước. Khi Tám Nghĩa với Dương về tới nơi thì Cúc mới tỉnh lại. Nó hỏi Linh. Cúc nói Linh đã cứu mình. Lúc này bà Xuân mới nhớ tới con Linh. Bọn họ gấp gáp chạy ra mương, mang nó lên bờ thì nó chết rồi. Cảnh tượng ngày hôm đó mãi mãi khiến cho Dương ám ảnh. Tám Nghĩa và bà Xuân từ đó trở đi cũng không ai nhắc về lỗi lầm cũ nữa, vì cả hai đều biết mình đều có lỗi. Ông Tám thì phụ nghĩa Tào Khang, bà Xuân thì tàn nhẫn với một đứa nhỏ để nó ra đi trong thống khổ như vậy. Sau khi nghe Tám Nghĩa kể lại câu chuyện thì ai cũng đều im bặt. Vợ chồng Sáu Triết nhìn nhau. Bọn họ không ngờ là con Linh bị bỏ quên cho đến chết. Nhìn thấy những giọt nước mắt hối hận muộn màng của Tám Nghĩa, ba Sành cũng không nói gì. Đây chính là quả báo mà ông ta phải nhận cho những chuyện mình đã gây ra. Bây giờ khóc lóc thì người chết cũng không thể sống lại được nữa. Một lát sau, bà lại lên tiếng. Hôm bữa chị Tám chỉ nghi là con Linh quay lại trả thù nên mới giết con Cúc đó bác bà. Bà Sành nghe xong thì khẽ vuốt râu. Chuyện này cũng chưa thể chắc chắn được. Để tao qua đó coi tình hình sao rồi mới nói được. Hồi trước cái xóm của mày thì tao gọi là xóm Ma Gia, không phải ngẫu nhiên mà vậy đâu. Cứ cách nhau một thời gian lại có một đứa nhỏ chết, hết trẻ con rồi đến người lớn. Cho nên chắc gì là con Linh làm chứ. Mấy người kia nghe xong thì quay lại nhìn nhau. Mấy ngày trước vợ thằng Tám đi đào mộ cuốc mã người khuất mặt, cũng có thể vì vậy mà nó quay lại trả thù mà thôi. Trả thù hả bác ba? Tính tới giờ thì nó cũng chưa làm hại ai. Nghe bày kể thì tao biết là lúc nó còn sống, nó là đứa trẻ ngoan, còn biết cứu con Cúc em nó nữa. Cho nên nó không phải là một đứa hung ác đâu. Chuyện này bà Lại cũng đồng ý với ba Sành. Những người đàn ông thường xuyên không có ở nhà nên không biết. Nhưng bà thường cho Linh ăn cơm. Bà biết nó là một đứa trẻ hiểu chuyện. Lúc nghe nói nó chết, bà Lại cũng rất đau lòng. Nghe nói ba Sành đồng ý qua nhà mình xem, thì Tám Nghĩa mừng rỡ, hy vọng có thể cứu được vợ con mình. Tao bỏ nghề nhiều năm rồi, pháp lực cũng không còn như xưa nữa. Để tao qua đó coi tình hình sao. Nếu mà không làm được thì có gì chạy lên chùa nhờ anh hai của tao. Sư thầy hả bác ba? Bà Lại hỏi một câu như vậy. Ba Sành gật đầu. Nhưng mà thằng Tám mà. Dạ. Cái chuyện mày gây ra, ban đầu mày không nghĩ nó có cái gì nghiêm trọng, cho đến khi hậu quả xảy ra như vậy. Bây giờ hai đứa con của mày cũng đều chết rồi. Mày cũng nên thức tỉnh mà ăn năn sám hối đi. Làm chuyện tích đức để giải đi phần nào nghiệp chướng. Dạ, con biết rồi bác ba. Suốt mấy năm nay con rất là hối hận. Ba Sành thở dài một hơi. Sau đó bọn họ nói thêm vài câu nữa rồi chuẩn bị dời đến nhà Tám Nghĩa. Lúc này đang là ban ngày, Cúc sợ ánh mặt trời nên không ra khỏi phòng. Bà Xuân đêm qua ngủ mê man không biết gì, sáng dậy sắc mặt so với ngày hôm qua còn tái hơn, mắt lờ đờ, cảm thấy cổ mình hơi đau nhưng cũng không để ý lắm. Bà nhìn sang con gái đang ngồi cứng đờ như tượng ở trên bàn. Cúc à, con muốn ăn cái gì để má nấu cho? Tôi muốn ăn lòng gà với tiết canh. Nhớ là còn sống đó. Bà Xuân ở gần ma quỷ quá lâu nên thần trí không còn tỉnh táo nữa. Hiện tại Cúc nói gì nghe nấy. Bà gật đầu, đi thẳng qua nhà bà Sáu Triết bắt gà sống về cho Cúc ăn. Bà ta lấy dao cắt cổ gà, lấy tiết canh bỏ vào tô cho nó cùng với một dĩa lòng gà. Nó ngồi trên bàn ăn uống hăng say, không biết rằng lúc này ba Sành cùng Tám Nghĩa và vợ chồng Sáu Triết đang ở bên ngoài. Dương với thằng Tèo thì lén lút đứng ngoài cổng không dám bước vô. Ba Sành nhanh chóng giăng những lá bùa màu vàng chặn hết ở cửa, rồi đưa muối cho Tám Nghĩa và vợ chồng Sáu Triết trải xung quanh nhà thành một vòng. Mục đích là để Cúc không chạy ra khỏi nhà được. Sau đó ông đi ra ngoài mã của Linh để nhìn thử. Lúc này Cúc đang ăn dở lòng gà, đột nhiên nó trợn mắt nhìn lên cửa. Ăn đi con. Bà Xuân thấy con mình ngừng ăn liền giục Cúc, nhưng nó lắc đầu. Nó biết những người kia đang yểm bùa căn nhà này. Chỉ là bên ngoài trời nắng, nó không dám bước ra. Nó hơi hé mắt nhìn ra cửa sổ, thì thấy đám người kia đang giăng bùa chú khắp nơi. Nó nhíu mày. Gì vậy con? Bà Xuân tới gần hỏi. Nó quay lại nhìn bà ta. Mấy người bên ngoài đang tính hại tôi. Nếu bà thương tôi á, bà ra ngoài cản đừng để cho họ trải muối. Thấy nó tôi thấy mệt trong người lắm. Bà Xuân nghe vậy liền trở nên tức giận, đẩy cửa ra ngoài. Nè, mấy người đang làm gì vậy? Bà ta hét lên một tiếng. Thấy vợ đã ra ngoài, Tám Nghĩa mừng trở, chạy tới kéo tay bà. Bà ơi, con Cúc nó chết rồi. Nó bị quỷ nhập chứ không phải con mình đâu bà. Nó là con tôi. Ông không hay sao mà ăn nói bậy bạ vậy? Dừng lại đi, không được rắc muối, không được. Bà Xuân gào lên, rồi xông đến giật chén muối từ tay mấy người kia, ném đi xa. Nó là quỷ đó, sao tôi nói mà bà không nghe? Mấy người định hại con tôi. Mấy người định đem con Cúc đi chứ gì? Mấy người muốn nó chết mới hả dạ chứ gì? Được, được. Bà ta nói xong thì chạy xuống nhà bếp, mang lên con dao phay. Trời đất ơi, hình như chị Tám chỉ điên rồi đó. Chưa kịp dứt lời thì bà Xuân đã nhào đến, chém loạn xạ vào đám người, khiến cho bọn họ hoảng sợ chạy tán loạn đi. Lúc này ba Sành vào đến, liền lấy bùa dán vào kiếm gỗ, miệng niệm một câu trì chú. Nhưng lúc bà Xuân đuổi theo mấy người kia thì ông đã tiến đến đánh vào lưng bà Xuân một cái. Bà ta đột ngột kêu lên một tiếng rồi ngã ngang xuống đất. Cả người co giật mấy cái rồi ngất xỉu đi. Tám Nghĩa lúc này mới hoàn hồn, chạy đến bên vợ mình. Nó ở gần tà ma quá lâu nên mới bị như vậy đó. Ba Sành vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái hũ chứa nước gì đó cho đổ vào miệng bà Xuân. Một lúc sau bà ta từ từ tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh có một đám người đang nhìn mình thì nhíu mày khó hiểu. Ủa, sao tôi lại nằm ở đây vậy? Bác bà, sao bác cũng ở đây? Ba Sành nhìn vào căn phòng đóng chặt kia rồi mím môi nén xuống tiếng thở dài. Trong kia không phải con mày đâu. Con của mày chết rồi, vợ thằng Tám mà. Bà Xuân nghe xong thì thất thần không nói được lời nào. Bà ta dần dần nhớ lại mấy chuyện xảy ra gần đây. Chuyện mình đi bắt gà cho Cúc ăn sống, bà cũng nhớ luôn. Xem ra Cúc đúng là chết thật rồi. Đứa con gái nhỏ của bà không còn nữa. Nếu là người thì Cúc làm sao lại đi ăn lòng và uống máu gà chứ. Thấy vợ mình khóc, Tám Nghĩa an ủi, nhưng bị bà đẩy ra. Lúc này ba Sành mang theo bùa và kiếm gỗ đến trước cửa phòng của Cúc, rồi đạp mạnh ra một cái thì thấy nó đang ngồi ăn trên bàn, miệng dính đầy máu gà. Nhìn cảnh tượng ghê tởm này, những người xung quanh đều sợ hãi. Bà Xuân nhìn Cúc rồi run run giọng hỏi. Mày là ai? Con tao đâu? Con tao đâu rồi? Cúc đột nhiên nhe răng cười. Tôi là Cúc nè. Mấy bữa nay bà kêu tôi là Cúc mà. Bà không nhớ sao? Ba Sành cầm bùa cùng kiếm gỗ trên tay, nhưng dường như nó không hề khiếp sợ, mà vẫn ngồi tại chỗ bóc lòng gà lên ăn. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, làm cho ai nấy cũng đều phải nhăn mặt. Vợ Sáu Triết dùng khăn cột quanh mũi mình để che bớt mùi đi. Mày là con Linh. Phải con Linh không? Tôi nè. Cuối cùng bà cũng nhận ra tôi rồi sao? Hồi đó bà đem con Cúc lên, bỏ tôi chết dưới mương. Lúc đang chìm tôi nghĩ, nếu tôi chết rồi thì chắc mấy người sẽ vui lắm. Nó nói một câu như vậy khiến cho Tám Nghĩa không khỏi đau lòng. Ông ta bật khóc. Linh à, con tha thứ cho bà. Tha thứ cho bà nghe con. Bà sai rồi. tại ba không tốt cho nên con mới chết uất ức như vậy. Nó nhìn Tám Nghĩa rồi cười cười nhưng không nói gì. Người chết rồi, xin lỗi có ích gì chứ. Bà Xuân vẫn không cam tâm nhìn Linh. Linh, mày đã giết con Cúc có phải không? Nó trợn mắt nhìn bà ta. Tôi không giết nó. Nó bị ma gia dụ dỗ để xuống đó thế mạng thôi. Tôi trở lên đây là vì bà đó. Bà cuốc mộ cuốc mã của tôi, nên tôi không chịu được, phải mượn xác nó để sống lại. Bà Xuân nghe thì thất thần ngồi bật khóc nức nở. Tám Nghĩa phải dìu thì bà ta mới có thể đứng vững. Ba Sành nhìn chăm chăm vào Linh rồi nói: Linh à, bay cũng đã chết rồi. Chỗ này là dương gian, đất của người sống. Bay nương nhờ vào thân xác người chết như vậy càng lâu sẽ càng có hại cho người khác, và cũng là có hại cho bay nữa. Sau này rất khó để luân hồi con à. Bay đi đi, hoặc là có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì cứ nói, ông ba tìm cách giúp cho con. Linh trợn mắt nhìn Ba Sành. Tôi không làm hại ai hết. Tôi chỉ muốn sống lại để có thể ăn no. Mấy người lấy bùa lấy muối tính hại tôi. Tôi có thể tin lời ông nói hay sao? Lúc chết tôi vẫn chưa có gì bỏ vô bụng. Giờ tôi đói lắm. Đói lắm. Tôi phải ăn. Nó nói xong thì liên tục nhét thức ăn vào miệng. Bát tiết canh trên bàn cũng uống cạn đi. Ba Sành thấy vậy, biết nếu cứ kéo dài thời gian thì không ổn rồi. Dù hiện tại Linh không có ý định hại người, nhưng sau khi uống máu tươi ăn thịt sống như vậy, chắc chắn một thời gian sau sẽ không ngừng lại được nữa. Lúc đó chỉ sợ tính mạng mấy người trong nhà cũng khó lòng giữ được. Ông nhìn Sáu Triết và Tám Nghĩa rồi ra dấu. Bọn họ nhào tới định trói Linh lại, nhưng nó phản ứng rất mạnh. Hai người đàn ông vẫn không giữ được nó. Nó lấy chén đũa trên bàn ném vào người bọn họ, rồi chạy ra ngoài. Bùa ở trước cửa không ngăn được nó, nhưng Linh không thể vượt qua muối kia được. Lúc này Tám Nghĩa mới liều mạng nhào đến, ôm chặt lấy Linh, làm cho nó phản ứng rất dữ dội. Cột nó lại, nhanh lên. Sáu Triết nhanh chóng chạy đến, lấy sẵn dây thừng đã chuẩn bị, rồi trói Linh. Ba Sành chạy đến dùng bùa dán lên trán của nó, nhưng dường như không có tác dụng gì với Linh. Tôi không sợ bùa của ông đâu. Nó cười sảng lên, rồi nhe răng ra định cắn Sáu Triết, nhưng bà lại giơ tay chặn lại. Nhận ra mình đã cắn trúng bà lại, thì bỗng dưng nó thả bà ra. Dường như tuy đã là cô hồn ngạ quỷ, nhưng nó vẫn nhớ chén cơm năm nào bà lại đã từng cho nó. Nó không muốn làm bà đau. Giữ chặt nó lại, để tôi cột chân nó. Sáu Triết nhanh chóng túm lấy chân Linh, cho cột lại thật chặt. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng nó cũng bị trói chặt vào một cái ghế. Ba Sành trải muối thành một vòng tròn chung quanh ghế, nên nó không dám làm gì gây động tĩnh quá lớn. Sau đó bọn họ đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Bùa chú của tao không có tác dụng rồi mày ơi. Ba Sành nghe thấy tiếng gào thét vang vọng trong phòng thì cảm thấy có chút bất lực. Ông ta đã bài trận, chuẩn bị nhiều thứ định trục vong Linh ra khỏi người Cúc, nhưng xem ra không được rồi. Nó giống không sợ thứ bùa này của mình. Vậy bây giờ tính sao đây bác bà? Cái này chắc phải đi tìm anh hai tao dìa quá. Ông lên chùa tu nhiều năm rồi, tao nghĩ ông làm được. Tám Nghĩa gấp gáp nói. Sư thầy ở đâu? Để con lấy hòn đa chở bắt đi cho nhanh. Vậy bây chở tao đi đi. Từ đây lên đó chắc khoảng hơn một tiếng. Bây giờ tụi bay ở đây trông chừng, nhớ canh cho kỹ đó, đừng để nó chạy ra ngoài. Còn chuyện này nữa, tụi bay coi chuẩn bị sẵn hai cái quan tài, đồ liệm này kia cũng sẵn sàng hết. Chỉ cần trục được cái vong ra thì mang con cút bỏ vô quan tài liền. Ủa, nhưng mà sao lại hai cái vậy bác ba? Một cái cho con Linh nữa. Hồi nãy tao có chọn được hai khoảnh đất phù hợp để chôn tụi nó, có cầm cây đánh dấu ngoài đó rồi. Tụi bay ở nhà lo đào cái huyệt đi. Chỗ của con Linh nằm bị vợ thằng Tám phá rồi. Với lại hồi trước chôn cất sơ sài nên áo quan cũng hư hỏng nặng, phải mang lên cải tăng, làm ma chay cho đàng hoàng tử tế, để an ủi linh hồn con nhỏ. Bà Xuân liền lên tiếng hỏi: Bác bà, con Linh nó không giết con Cúc, đúng vậy không bác? Ba Sành gật đầu. Hồi nãy lúc ở trên xuồng tới đây, tao đã bấm ngày sanh tháng đẻ của con Cúc rồi vợ thằng Tám mà. Đáng lẽ ra người ba năm trước chết là con Cúc mới đúng, nhưng con Linh đã cứu và thế cho nó một mạng. Tuy vậy vì số con Cúc cũng tận rồi, không cãi được đâu bây. Cho nên con Linh nó không có hại con Cúc, nó là người ơn của nhà bây đó. Nếu mà già bắt con của con, vậy hồn của nó bây giờ đang ở đâu bác? Yên tâm đi, lát nữa trục được dòng con Linh ra rồi, lúc tẩn liệm tao sẽ gọi hồn con Cúc về để cho nó nghe kinh. Dạ, con mang ơn bác nhiều lắm. Linh chết là lỗi của bà, chuyện Linh quay lại cũng là lỗi của bà. Bà Xuân lúc này biết mình sai rồi, chỉ là mọi thứ đã muộn. Trên đời này có rất nhiều thứ, cứ không phải hối hận thì đều có thể làm lại được. Sáu Triết nhìn ông ba nói: Bác bà với anh Tám đi đi, ở nhà để con kêu thêm mấy người nữa tới phụ. Vậy có gì ở nhà chú làm giùm tôi nghe. Sau khi dặn dò cẩn thận một lượt, ba Sành cùng Tám Nghĩa nhanh chóng lên đường. Những người ở nhà cũng bắt đầu chuẩn bị cho chuyện cải táng và ma chay cho hai chị em Linh. Còn Tèo và Dương thì ngồi trước cửa trong chừng Linh. Nếu bên trong có động tĩnh gì thì tụi nó sẽ gọi người lớn đến. Khoảng 2 giờ sau, Tám Nghĩa, ba Sành cùng anh trai của mình và một chú tiểu đã về đến. Ba Sành gấp gáp dẫn sư thầy vào bên trong sân. Mấy người đang đào huyệt ở sau nhà thấy họ về đến cũng tranh thủ chạy vô coi. Anh hai à, đi đường này. Sư thầy đẩy cửa ra, nhìn thấy Cúc đang bị trói ngồi trên ghế. Ánh mắt nó có vẻ rất giận. Dưới nước có một vũng nước vàng nhớt bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Nó trợn đôi mắt lườm lườm nhìn sư thầy. Ông ta nhìn nó rồi đưa tay lên niệm một câu: Nam mô A Di Đà Phật. Ai, đứa nhỏ bất hạnh mà. Thiện tài, thiện tài. Nó dường như có phản ứng lại với câu nói đó, tay chân vùng vẫy mạnh hơn. Sư thầy nhìn nó mỉm cười một cái rồi bước ra ngoài. Anh hai à, bây giờ tính sao đây anh? Sư thầy lấy Phật ấn trong túi ra đưa cho ba Sành. Chú kêu người nhà đó giáng ơn hai đầu chai nhà và nóc nhà đi. Dạ dạ. Rồi sư thầy nhìn những người còn lại mà nói: Bây giờ cho dù bên trong có phát ra bất kỳ âm thanh gì cũng không được bước chân vào. Dạ tôi con biết rồi. Sư thầy gật đầu, sau đó cùng chú tiểu vào trong nhà đóng cửa lại, lấy chuông mỏ ra bắt đầu trì tụng chú Đại Bi. Tiếng tụng niệm của sư thầy vang vang trong không gian, bất giác làm cho xung quanh trở nên an tĩnh, tươi sáng khác thường. Chứng khí của ngày thường trong phút chốc giống như bị thổi bay. Bên trong phòng, Cúc co người lại sợ hãi, muốn bịt tai lại nhưng đôi tai đã bị trói chặt. Ban đầu là tiếng gào thét chối tai, dần dần chỉ còn tiếng trên trĩ nho nhỏ rồi dần im bặt đi. Sư thầy tụng niệm liên tục đến hơn 5 giờ chiều mới ngưng lại. Ở bên ngoài không còn nghe tiếng tụng kinh nữa thì nhìn nhau, lòng không khỏi căng thẳng. Cánh cửa đột nhiên mở ra, sư thầy và chú tiểu cũng bước ra ngoài. Sư thầy nhìn ông Tám nói: Chú Tám vô thu xếp thi hại của con mình cho tốt, pháp sự làm xong rồi. Tám Nghĩa nghe vậy thì chắp tay cúi đầu. Dạ, nhà con mang ơn thầy nhiều lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Vợ chồng Tám Nghĩa gấp gáp cùng với ba sành và vài người đàn ông nữa vào trong nhà thì suýt chút nữa ối ngay tại chỗ. Xác của Cúc trương phình thối rữa nhanh chóng. Bà Xuân nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này thì không chịu nổi mà lại ngã ra ngất xỉu đi. Ba Sành nhìn thấy cái xác thì gấp gáp nói: "Nhanh đưa nó vào quan tài, đóng nắp lại. Để lát nữa là xác rửa ra không gom lại được đâu." Quan tài đã chuẩn bị sẵn ở sân trước, lập tức được mang vào. Xác Cúc cũng được bó lại cẩn thận rồi đặt vào quan, sau đó đóng đinh. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi xong phần của Cúc, ba Sành và đám người nhân lúc trời tối bắt đầu lấy xương cốt của Linh lên mà làm sạch. Bà Xuân đi mua một cái tiểu sành rất đẹp và mắc tiền để đặt hài cốt của Linh vào, chuẩn bị làm lễ cải táng. Lần này bà ta đã thực sự ăn năn hối cải. Ở trước quan tài của Linh, bà chắp tay thành tâm cấn vái: "Linh à, là gì chứ ba con đã sai với con. Chuyện của người lớn làm không nên để con phải chịu tội thay. Tất cả lỗi của dì khiến cho con phải chết tức tưởi như vậy. Vì đau khổ chuyện em con mất, trong lúc quẫn trí đã nghĩ là do con làm, dì mới phạm tới mộ của con. Dì sẽ ăn chay cả đời và làm việc thiện để ăn năn sám hối tội nghiệp mà mình gây ra. Dì mong con tha thứ cho dì." Tám Nghĩa gục đầu bên quan tài của Linh mà bật khóc: "Bà không xứng đáng là bà của con. Bà đã không chăm sóc được cho con lúc nhỏ, lúc lớn đem con về cũng không bảo vệ được con. Bà là một kẻ khốn nạn. Xin con tha thứ cho bà. Tha thứ cho bà nghe Linh." Sau đám tang của Cúc là lễ cải táng của Linh diễn ra. Lần này có hộ pháp của sư thầy ở một bên, cho nên ai nấy đều an tâm. Trong lúc đó, ba Sành ra bờ sông nơi Cúc chết, rồi làm phép gọi hồn nó dậy để nghe sư thầy tụng kinh siêu độ. Sáng sớm ngày hôm sau, quan tài của Linh và Cúc được mang đi để hạ táng xuống huyệt đã đào sẵn. Dòng người rất dài đưa tiễn hai đứa trẻ về dưới đất mẹ. Lần này vợ chồng Tám Nghĩa ở trước mặt mọi người nói Linh là con của gia đình bọn họ, chứ không phải là đứa con nuôi giống như ông ta từng nói với hàng xóm cái lúc vừa mới mang Linh về đây. "Chị đi trước, em theo sau." Ba Sành vừa đi vừa đọc một câu như vậy rồi lắc chuông. Tiếng sư thầy tụng niệm kinh không ngừng nghỉ. Tiếng mõ, tiếng chuông hòa cùng với tiếng gió làm cho lòng người nhẹ nhàng hơn. Lúc miếng đất cuối cùng trên huyệt mộ được lắp lại, một cơn gió thổi mạnh qua làm lá vàng bạc ở dưới đất cuộn thành luồng bay tán loạn trong không khí. Ba Sành nhìn vào khoảng không trống trải trước mặt rồi cười cười: "Hai chị em nó đi rồi, đi cùng với nhau." Vợ chồng Tám Nghĩa cũng nhìn theo hướng ba Sành rồi vô thức mỉm cười. Vậy là cuối cùng hai chị em nó đã thực sự được an nghỉ. Người chết thì đã hết rồi, người sống biết sai mà sửa, răn đe đời sau không tái phạm, khởi đầu hành trình của sự tha thứ và chuộc lại lỗi lầm. Nếu trách lỗi thuộc về ai thì người đầu tiên gây tội là Tám Nghĩa, đã phụ bạc vợ mình, dụ dỗ người đàn bà khác. Mẹ của Linh ban đầu là nạn nhân vì bị Tám Nghĩa lừa gạt, nhưng sau đó bà biến con gái của mình trở thành nạn nhân. Một người ngay cả con ruột của mình cũng không thương thì vô cùng tồi tệ. Còn bà Xuân vì hận chồng mình và mẹ của Linh mà đã đày đọa nó. Rốt cuộc bi kịch, đau khổ chỉ mình đứa nhỏ gánh chịu mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đứa con riêng, một sáng tác mới của Minh Nguyệt Vô Ưu. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.